Chương 880, Tam Nguyên Phúc Niệm Trận. Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra linh mộc, chế tạo một quan tài, đem con số 5, xương khô để vào trong đó, lập tức cũng không do dự nữa hướng phía mộ thất chi đi ra ngoài. Bất quá có một việc, là để Cổ Phong không nghĩ tới, cái này phân thân vậy mà không cách nào tiến vào linh thú đại. Phân thân vừa tiến vào linh thú đại trong nháy mắt liền sụp đổ, tại hư hao mấy cái linh thú đại về sau, Cổ Phong triệt để từ bỏ đem phân thân thu hồi suy nghĩ. Như thế không có cách nào, Cổ Phong chỉ đem hài nhi phân thân lấy tã lót gói lên, vác tại thân bên trên. Hình tượng này, Cổ Phong bây giờ cũng không có cách nào tại tiên ma thể còn không thể hoàn toàn khống chế trước đó, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá căn cứ Cổ Phong phỏng đoán, cái này phân thân hội theo tuổi tác tăng trưởng mà lớn lên, sẽ không vĩnh viễn là một hài nhi. Đi ra mộ thất, mở ra phần mộ trận pháp, Linh Bạng Hải Hoàng nghe nói dị động, giờ phút này lần nữa chạy đến. Hắn lúc này cười nói, chúc mừng đế tử đại tu vì đạt được đến hóa thân cảnh, cái này. Vừa nói, Linh Bạng Hải Hoàng ánh mắt rơi vào Cổ Phong trước ngực treo hài nhi tã lót thân bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này đế tử đại nhân lúc nào có nhi tử. Đây là ta phân thân, Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng, phân thân, dù là Linh Bạng Hải Hoàng kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng là mộng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phân thân là một đứa con nít. Cuối cùng không khỏi mở miệng, đế tử đại nhân quả nhiên khắp nơi cùng người không giống nhau, liền phân thân đều như thế có đặc điểm. Cáo từ, Cổ Phong cũng sẽ không nhiều lời. Lập tức Cổ Phong, trực tiếp xé rách hư không, một bước bước vào trong đó. Mặc dù bây giờ Cổ Phong tự thân tu vi còn chưa đạt nửa bước địa âm, nhưng lão ngư thần hồn lực lượng cũng đã khôi phục lại nửa bước địa âm, xé rách hư không đối với Cổ Phong mà nói cũng không khó. Xem ra, lại muốn nhấc lên một trận sóng gió. Linh Bạng Hải Hoàng trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Một bên Thanh Nha mở miệng, đại nhân, ngài vì sao như thế giúp cái này Cổ Phong, bây giờ hắn tu vi thật sự có thể mới chỉ có sơ nhập hóa thân cảnh A, nếu như chúng ta thủ hộ hắn nhục thân, hắn nhưng không có tử hồn quy lâm bên trong đi tới đâu. Ngu xuẩn, kết xuống cái này thiện duyên không đủ tiện tay vì đó, nếu như hắn thật không có tử hồn quy lâm đi tới, hắn nhục thân này tại trong tay chúng ta, sau này cũng có tác dụng lớn. Linh Bạng Hải Hoàng lập tức mở miệng, đại nhân. Đều nói cái kia Cổ Phong tâm trí như yêu, ta xem cũng liền đồng dạng, còn là đại nhân cao hơn một bậc, đem đây hết thảy đều nắm ở trong tay mình. Thanh Nha ở một bên nịnh nọt nói ra, Linh Bạng Hải Hoàng cười lạnh, ha ha, ngươi cho rằng Cổ Phong cái gì đều không có nhìn ra sao. Ngươi coi thật sự coi thường hắn, nhìn ra, vậy hắn, đại gia theo như nhu cầu thôi, dù sao Cổ Phong bây giờ thực lực còn chưa đạt tới đệ tứ bộ, hắn cũng không muốn thêm ra ta một kẻ địch như vậy, ta chủ động lấy lòng, hắn tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Bất quá hôm nay, nếu như không huyết sắc kia cự nhân, khí thế của hắn bên trên liền sẽ càng yếu một ít, chỉ là nghe đồn Cổ Phong thủ đoạn đa dạng, cũng không biết còn có gì thủ đoạn ẩn giấu, ta có thể không cần thiết giống thần đao như vậy vì hải tiên như thế bán mạng. Linh Bạng Hải Hoàng lại là mở miệng cười, đại nhân, cái này Cổ Phong lần này đi chẳng lẽ là lấy hắn tính cách, lần này thần đao chỉ sợ giữ nhiều lành ít, xé rách hư không, cũng có khoảng cách hạn chế, lấy lão ngư bây giờ nửa bước địa âm tu vi, xé rách hư không. Nhiều nhất có thể xuyên vượt một châu. Như thế rời đi Lương Châu Hải Vực, Cổ Phong đầu tiên đến là Dương Châu Hải Vực. Nơi này là Hắc Sa Hải Hoàng địa bàn. Năm đó Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng cùng một chỗ mất tích, không biết bây giờ như thế nào, cái kia Dương Châu lại tại trong tay ai. Cổ Phong không chút do dự, lập tức lấy hồn rãnh máu thông Tô Tiểu Bạch, nhạt nói Tiểu Bạch. Lập tức, một đạo hưng phấn tới cực điểm truyền âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, ngài ở nơi đó, ta tại Dương Châu Hải Vực. Bây giờ Dương Châu cùng Dương Châu Hải Vực tình huống như thế nào? Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi. Chủ nhân, năm đó người rời đi Dương Châu về sau, Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng chính là một mực mất tích, đến bây giờ cũng là như thế. Dương Châu bây giờ tại Diêm Điện cùng Yêu Minh thống lĩnh dưới, bách tính an cư lạc nghiệp. Dương Châu Hải Vực không có Hắc Sa Hải Hoàng thống lĩnh, nội bộ tranh đấu lẫn nhau, đối với Dương Châu cũng tạo thành không được cái uy hiếp gì, chỉ là Tô Tiểu Bạch bên kia thanh âm lại là truyền đến. Chỉ là bây giờ một khi Dương Hữu Hằng xuất hiện, dân chúng Dương Châu đem lần nữa lâm vào hắn chính sách tàn bạo bên trong, Hắc Sa Hải Hoàng một khi xuất hiện, Dương Châu khả năng sẽ còn bị tiến đánh, ta biết việc này, Dương Hữu Hằng ta sẽ tìm ra, Hắc Sa Hải Hoàng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, mở miệng, đối với bản thân địch nhân, Cổ Phong sẽ không thủ hạ lưu tình, Cổ Phong cuối cùng muốn làm, cũng là đem tất cả địch nhân đều diệt trừ, đem cái này nhân gian khống chế tại mình và bản thân rất nhiều huynh đệ trong tay. Đông vực hai châu bên trong, Thanh Châu uy hiếp diệt trừ, Từ Châu có Từ Ấu Lăng tại. Nam vực hai châu bên trong, Kinh Châu có Kinh Tích Thủy trấn thủ, bây giờ chỉ cần đem Dương Hữu Hằng chém giết, Dương Châu cũng có thể triệt để nắm giữ ở trong tay. Đợi giải quyết xong những chuyện này về sau, Cổ Phong liền chuẩn bị trở về Tây Vực trợ giúp Lương Thu Hồng chém giết Nam Dương, đến lúc đó Tây Vực cũng có thể nắm giữ ở trong tay mình. Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng năm đó cùng một chỗ mất tích, việc này có chút kỳ quặc, lấy hai người thực lực, tuyệt đối với không có dễ dàng như vậy chết, nhưng bọn hắn hiện tại cũng ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong tự hỏi, giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng Lão Ngư thanh âm vang lên, chủ nhân, năm đó bọn họ là tại đại chiến bên trong mất tích, rất có thể như cũ ở nơi này Dương Châu Hải vực phạm vi, chỉ là tại một chỗ bí mật, ngoại nhân không cách nào phát giác thôi. Lão Ngư ngươi nói có đạo lý, đem hai người chúng ta thần hồn lực lượng hoàn toàn dung hợp khuếch tán, dò xét cả phiến hải vực. Cổ Phong nghĩ đến lập tức mở miệng, Lão Ngư giờ phút này lại nói, bố trí tam nguyên phúc niệm trận, có thể trực tiếp đem thần niệm bao trùm toàn bộ Dương Châu Hải vực. Tam nguyên phúc niệm trận, Cổ Phong nghi hoặc, trận này, hắn là như vậy chưa từng nghe nói qua. Trận này, là thượng giới một cái trận pháp, mặc dù bây giờ chúng ta không cách nào hoàn toàn bố trí ra, nhưng bố trí ra một giản dị vẫn là không có vấn đề, người bản tôn, phân thân, thêm bên trên ta, vừa vặn tam nguyên. Lão Ngư lại là nói ra, tốt, Cổ Phong lập tức trong tay linh khí biến ảo, biến thành rất nhiều trận văn, lập tức đem vùng này bao trùm. Tiếp theo, Hải Nhi phân thân bay lên, đứng ở một chỗ. Cổ Phong đứng ở một chỗ, Lão Ngư biến hóa kim diễm lý ngư từ Cổ Phong thể nội bay ra, phiêu phù ở một chỗ. Ba cái, thành một hình tam giác, thần hồn lực lượng, tán. Lão Ngư trực tiếp mở miệng, thần hồn lực lượng, tán. Cổ Phong bản tôn lăng tiên nguyên thần bên trong thần hồn lực lượng khoảng cách bộc phát. Thần hồn lực lượng, tán. Hải Nhi phân thân, trong mắt hắc mang lấp lóe, nghịch ma nguyên thần bên trong, cũng là thần hồn lực lượng bộc phát. Ba cái thần hồn lực lượng trong nháy mắt hội tụ, ngưng tụ thành nhất cái cự đại kim, đen, trắng tam sắc hồn lực quang cầu. Sau một khắc, cái này tam sắc hồn lực quang cầu bên trên, vô số thần niệm chi tuyến, khuếch tán mà ra, cái này khuếch tán phía dưới, như cùng một tờ to lớn thần niệm chi mới bắt đầu bao trùm hải vực. Chương 881, một tay nắm. Giờ phút này, Cổ Phong trong Nê Hoàn Cung, hoàn toàn hư ảo cảnh tượng hiển hiện, cái này hư ảo cảnh tượng, chính là Cổ Phong thần niệm khuếch tán phạm vi bên trong tất cả cảnh tượng. Dương Châu Hải vực bao trùm 1/10, không có. Dương Châu Hải vực bao trùm 2/10, không có. Cổ Phong thông qua thần niệm chi võng, không ngừng lục soát, nhưng vẫn cũng không có phát hiện thần đao Hải Hoàng cùng Dương Hữu Hằng khí tức, cái kia thần niệm chi võng, tiếp tục khuếch tán. Đây là cái gì, ta cảm giác được một cỗ kinh khủng thần hồn lực lượng. Cái này thần hồn lực lượng, để cho ta không cách nào đối kháng. Thật đáng sợ, là vị nào đệ tứ bộ cường giả giáng lâm ta Dương Châu Hải vực sao? Trong lúc nhất thời, Dương Châu trong hải vực, vô số còn chưa võ giả, cùng hải tộc võ giả, nhao nhao kinh hô mở miệng. Thực chất hóa kim, đen, trắng, tam sắc thần niệm khắp nơi xuyên toa, bọn hắn chỉ cảm thấy bản thân không chỗ ẩn trốn. Toàn bộ Dương Châu trong hải vực, tất cả võ giả, toàn bộ lâm vào trong khủng hoảng. Dương Châu hải vực bao trùm 9/10, không có. Cổ Phong trong Nê Hoàn Cung Dương Châu hải vực cảnh tượng như cũ đang không ngừng biến hóa, nhưng vẫn cũ không có. Lão Ngư giờ phút này cũng là nói đạo, chỉ kém cuối cùng một bộ phận thần niệm không có bao trùm, nếu như cũ không có, bọn hắn chính là không ở nơi này Dương Châu Hải vực phạm vi bên trong. Dương Châu Hải vực, toàn bộ bao trùm, có, ở chỗ này. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Thần niệm đem Dương Châu Hải vực hoàn toàn bao trùm phía dưới, hắn rốt cục phát hiện hai cỗ đệ tứ bộ cường giả thần hồn gợn sóng. Cái này hai cỗ đệ tứ bộ cường giả thần hồn gợn sóng, một người là người tộc, một cái là yêu tộc, hiển nhiên hai người này chính là Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng. Bất quá cái này hai cỗ thần hồn gợn sóng, đều không phải là 10 phần mạnh, giống như bị khốn trụ đồng dạng. Đợi một chút, nơi này còn có phụ thân khí tức, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, bởi vì, hắn từ hai người này thần hồn gợn sóng bên trong, còn cảm giác được phụ thân khí tức. Tam nguyên phúc niệm trận, thu, Cổ Phong mở miệng, lúc này khuếch tán toàn bộ Dương Châu Hải vực thần niệm chi võng. Cực tốc tiêu tán, chỗ có thần niệm toàn bộ trở về. Lão Ngư trở lại Dương Ngư Ngọc bên trong, Hải Nhi phân thân đứng ở Cổ Phong đầu vai, lập tức Cổ Phong lấy cái kia hai cỗ thần hồn gợn sóng vì tọa độ, mượn nhờ Lão Ngư thần hồn lực lượng, trực tiếp xé rách hư không, một bước bước vào trong đó. Dương Châu Hải vực, một đám mây sương mù tràn ngập chỗ. Nơi đây, quanh năm gió biển gào thét, hàng năm giông tố đan xen, khắp nơi mây mù tràn ngập, bởi vì khí hậu ác liệt, bình thường ngoại tộc võ giả cùng yêu tộc võ giả đều là cực ít đến đây. Tại vùng biển này, đáy biển phía dưới không biết bao sâu một cái dưới đất trong không gian. Cái này dưới đất trong không gian, sườn đông, có một tòa trận pháp này bên trên, trận văn vô số, kim sắc quang mang lấp lóe, hắn trung tâm nhất chỗ, ngày thường một đóa kiểu diễm tử sắc mân côi, cái này tử sắc mân côi bên trên, mang theo quỷ dị đường vân, để cho người ta thấy không rõ hắn khí tức. Cái này tử sắc mân côi bên trên, huyền không nổi lơ lửng một tay nắm. Một cái khô cạn bàn tay này bên trên, mang theo lấy một để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ hình dung khí thế, hắn bên trên còn tản ra rất nhiều màu vàng kim tia sáng, cái này rất nhiều màu vàng kim tia sáng khuếch tán ra, răng đầy cái này một mảnh dưới không gian. Đồng thời, không gian này bên trong, bên trên bầu trời, nổi lơ lửng hai người. Nói đúng ra, là một người, cùng một yêu, người này, là một gã thân mang long văn cẩm bào tuấn lãng nam tử, khác một yêu, thì là một cái màu đen sa ngư. Cả hai thân bên trên, riêng phần mình rơi bảy con tản ra hào quang màu tím hồ điệp. Đồng thời, thân thể bọn họ bên trên, riêng phần mình vô số đạo màu vàng kim tia sáng khuếch tán mà ra, những cái này màu vàng kim tia sáng từ thân thể bọn họ bên trên khuếch tán, cuối cùng toàn bộ kết nối đến cái kia trận pháp bên trên bàn tay bên trên. Bàn tay này thân ở dưới mặt đất không gian sườn đông, hắn đối diện phía tây, còn có một cái giường nhỏ, cái giường này giường bên trên, ngồi xuống một bộ xương khô. Đây hết thảy tất cả, đều là lộ ra khí tức quỷ dị. Đối với cái này dưới mặt đất không gian quỷ dị, cực kỳ có nhất trải nghiệm, dĩ nhiên chính là cái này nổi bồng bềnh giữa không trung, bị giam cầm lấy thân thể và nguyên thần, không cách nào di động mảy may một người một yêu. Giờ phút này, cái này một người một yêu thân vật liệu khô gầy cực kỳ, khí tức yếu kém, đoán chừng khoảng cách chết, cũng là không xa. Hắc Sa, người nói người cho Hải Tiên bán mạng có cái gì tốt? Kết quả là, không phải còn muốn rơi vào kết quả như vậy. Tuấn lãng nam tử mở miệng nói ra, màu đen sa ngư mở miệng, Dương Hữu Hằng, người còn không phải tại Hàn Đế thống lĩnh phía dưới sinh hoạt, đệ tứ bộ lại như thế nào, chưa đạt thiên dương, địa âm cảnh võ giả, tại những cái kia thiên dương cảnh võ giả, cũng là sâu kiến. Hai người này, chính là Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng. Năm đó hai người sinh tử chi chiến, cuối cùng lại là cùng một chỗ bị vây ở chỗ này, hơn 10 năm, hai người đều là biết, sinh mệnh mình có lẽ muốn đạt tới phần cuối, lẫn nhau trong lòng ân oán, cũng đã sớm tan thành mây khói. Nếu như năm đó người ta không có trận kia đại chiến sinh tử, cũng sẽ không rơi vào cái kia quỷ dị vòng xoáy màu đen bên trong, cũng sẽ không đi vào cái địa phương quỷ quái này. Dương Hữu Hằng trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn đường đường một châu thánh hoàng, tự hỏi tại nhân gian cũng xem như cường giả đỉnh cao một hàng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà rơi xuống muốn biến thành người khác chất dinh dưỡng cấp độ. Ha ha, liền cổ đế đều chết ở chỗ này, có hắn cho chúng ta chôn cùng, cũng là không sai. Hắc Sa Hải Hoàng ánh mắt rơi vào cái này dưới đất không gian phía tây cái kia câu khô cốt bên trên. Cổ đế đều sẽ chết ở chỗ này, ta như cũng có chút không dám tưởng tượng, bàn tay kia chủ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Dương Hữu Hằng mở miệng, ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia khô cạn bàn tay bên trên, trong mắt mang theo vẻ oán độc. Nghe nói, thiên dương đại viên mãn bên trên, cũng không thể trực tiếp phi thăng, vạn trượng một lôi kiếp, tổng cộng độ 10 lần lôi kiếp, mới có thể phi thăng. Nếu không có long tộc loại kia yêu nghiệt thể chất, loại người bình thường, căn bản không có khả năng một lần vượt qua, nhân gian cường giả chí tôn, kỳ thực là vượt qua 9 lần lôi kiếp thiên dương đại viên mãn cường giả, bàn tay này chủ nhân, rất có thể chính là vượt qua 9 lần lôi kiếp cường giả, hắn hẳn là tại một lần cuối cùng, lần thứ 10 trong lôi kiếp vẫn lạc. Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng nói ra, người đều vẫn lạc, vẹn vẹn còn lại một tay nắm, đều có thể một mực còn sống sót, hắn rất có thể là viễn cổ thời đại lão quái vật. Dương Hữu Hằng mở miệng nói ra, nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Người ta đoán chừng không ra 7 ngày, liền muốn bị triệt để hút khô, không nghĩ tới hai chúng ta sinh tử thù ra, cuối cùng lại trở thành trước khi chết lẫn nhau duy nhất có thể nói chuyện với nhau người. Dương Hữu Hằng, người cả đời này, còn có gì tiếc nuối? Hắc Sa Hải Hoàng không khỏi mở miệng, tiếc nuối, ta duy nhất tiếc nuối, chính là không có giết Cổ Phong. Dương Hữu Hằng trong mắt, lãnh ý hiển hiện, Cổ Phong sao, lấy hắn tính cách, nếu không chết, có cái này cổ đế khô cốt tại, hắn nhất định hội tìm tới nơi này, đáng tiếc. Đoán chừng ngày đó, chúng ta không gặp được. Hắc Sa Hải Hoàng cảm thán một câu, mà cũng tại lúc này, cái kia khô cạn bàn tay hơn 10 năm qua, lần thứ nhất có thần niệm ba động truyền ra. Người nhà họ Cổ, chương 882, hiểm cảnh, Cổ Phong từ hư không mà ra, trước mắt là một đám mây sương mù tràn ngập chỗ. Chủ nhân, Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng khí tức, ở nơi này mây mù tràn ngập chỗ phía dưới, bất qua phía dưới có trận pháp vần quanh, không cách nào trực tiếp xé rách hư không tiến vào bên trong. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, nơi này bí ẩn, tìm tòi liền biết. Cổ Phong mở miệng, không nghĩ nhiều nữa, hướng thẳng đến cái kia trong mây mù phóng đi. Xông ra đồng thời, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh thi triển, chung quanh tuế nguyệt lĩnh vực hiển hiện. Lần này, cái kia mây mù tại Cổ Phong bốn phía, toàn bộ dừng lại, vô luận là cuồng phong hay là lôi điện, sóng biển, đều bị tuế nguyệt ý cảnh ngăn cản, không cách nào tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi. Xuyên qua cái này một đám mây sương mù tràn ngập chỗ, Cổ Phong tiến vào trong nước biển. Mà mới vừa gia nhập nước biển, trước mắt chính là xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen bên trong, mang theo một cỗ kinh khủng hấp lực, Cổ Phong cưỡng ép ổn định thân ảnh, mới không có bị hút vào trong đó. Bọn hắn khí tức, liền ở trong đó. Lão ngư thanh âm vang lên, liều, Cổ Phong mở miệng, đáy mắt hiện lên một màn điên cuồng, tuế nguyệt lĩnh vực phòng ngự mở ra hoàn toàn, vọt thẳng nhập vòng xoáy màu đen bên trong. Tiến vào cái này vòng xoáy màu đen, ở trong đó cái kia to lớn xoay tròn cùng hấp lực dưới, Cổ Phong toàn bộ điên cuồng xông vào trong đó. Tại màu đen vòng xoáy bên trong tiến lên rất xa, Cổ Phong cuối cùng từ trong đó xông ra. Cổ Phong xuất hiện lần nữa chỗ, là một cái dưới đất không gian. Mà Cổ Phong trước mắt, là một tòa phần mộ, cổ, cái kia mộ bia bên trên, là một cổ chữ. Lại là chữ cổ mộ bia, như là lần đầu tiên nhìn thấy, Cổ Phong hội kinh ngạc, nhưng bây giờ nhìn thấy số lần đã trải qua không ít. Khí tức, ngay tại phần mộ phía dưới, lão ngư mở miệng lần nữa. Hai người kia, tại trong mộ thất sao, Cổ Phong nghĩ đến, đem hài nhi phân thân lưu tại mộ bia trước đó. Tu vi đạt tới hóa thân cảnh võ giả, bình thường đều cực kỳ khó giết, đây là bởi vì, bọn hắn bình thường bản tôn cùng phân thân sẽ không đồng thời xuất động, như thế mặc kệ bản tôn hay là phân thân, chỉ cần có trong đó một không chết, như vậy liền có thể tiếp tục sống sót. Như thế, Cổ Phong chuẩn bị để hài nhi phân thân thủ ở bên ngoài. Tìm tới tiến vào mộ thất dưới mặt đất cửa vào, Cổ Phong một bước bước vào trong đó, theo cầu thang, hướng phía trong mộ thất mà đến, mà càng chạy, Cổ Phong liền là có thể cảm giác bản thân khoảng cách Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng khí tức càng gần. Rốt cục, Cổ Phong đi vào dưới lòng đất mộ thất, mà mới vừa tiến vào bên trong, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Cổ Phong thân thể chính là chấn động mạnh một cái. Toàn bộ dưới mặt đất mộ thất bên trong, khắp nơi đều phiêu tán màu vàng kim tia sáng, Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng trôi nổi ở giữa không trung, khí tức yếu ớt, hiển nhiên như đợi làm thịt cừu non, tùy thời có thể tử vong. Bọn hắn thân bên trên riêng phần mình nằm sấp bảy đóa màu tím hồ điệp, lộ ra quỷ dị. Mộ thất một bên là phụ thân khô cốt, cái này khô cốt Cổ Phong thấy nhiều, cũng không kinh ngạc. Còn bên kia, nhìn lấy cái kia tản ra vô số màu vàng kim tia sáng khô cạn bàn tay, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Cổ Phong không cách nào tưởng tượng, bàn tay này chủ nhân rốt cuộc là như thế nào tồn tại, vẻn vẹn một tay nắm, liền có thể đem Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng, hai cái đệ tứ bộ cường giả, trấn áp gắt gao. Đây là, tiên khí hơi thở. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng, lão ngư sợ hãi thán phục thanh âm vang lên. Tiên, Cổ Phong nghe nói, toàn bộ chấn động mạnh một cái. Tiên, là Cổ Phong mới vừa từ lão ngư nơi đó nghe nói, cái này là tuyệt đối không thuộc về nhân gian có thể có tồn tại cường giả, trước mắt bàn tay này chủ nhân, tại sao có thể là tiên? Không đúng, không hoàn toàn là, bàn tay này bên trên, vẻn vẹn có tiên một bộ phận khí tức mà thôi, việc này lộ ra cổ quái. Lão ngư thanh âm, lập tức lại là tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Nơi đây không nên ở lâu, Cổ Phong mở miệng, trong mắt thần sắc biến hóa. Nơi này cho Cổ Phong vô cùng nguy hiểm khí tức, Cổ Phong chuẩn bị thu phụ thân khô cốt, liền nhanh chóng rời đi. Dương Hữu Hằng giờ phút này nhìn thấy Cổ Phong, lúc này cuồng tiếu mở miệng, ha ha, Cổ Phong, ngươi vậy mà cũng tới, trời cũng giúp ta, ha ha, trời cũng giúp ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đi theo ta cùng chết. Cổ Phong, phụ thân ngươi chết ở chỗ này, hôm nay ngươi cũng vô pháp trốn tới. Cái kia Hắc Sa Hải Hoàng cũng là trong mắt mang theo điên cuồng ý cười mở miệng. Hai người vốn là hẳn phải chết, gặp có người bồi bản thân chết, trong lòng tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Cũng tại lúc này, Cổ Phong quay đầu thời điểm, phát hiện cái kia tiến vào nơi này cửa vào, biến mất. Cổ Phong, vô dụng, lại tới đây, ngươi liền vĩnh viễn cũng ra không được, cùng chúng ta cùng chết đi. Dương Hữu Hằng lại là cười to mở miệng. Cũng tại lúc này, cái kia dày đặc toàn bộ dưới mặt đất mộ thất màu vàng kim tia sáng, bỗng nhiên rung động kịch liệt đến đứng lên, trong đó trên trăm đầu màu vàng kim tia sáng, hướng thẳng đến Cổ Phong gào thét mà đến. Tuế Nguyệt, Cổ Phong không chút do dự, Tuế Nguyệt ý cảnh trong nháy mắt thi triển ra. Lúc này Tuế Nguyệt lĩnh vực xuất hiện, trong vòng 10 trượng, màu vàng kim tia sáng tiến vào, tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm đứng lên. Nhưng mà cái này lại vẻn vẹn trở nên chậm, màu vàng kim tia sáng, như cũ hướng phía Cổ Phong mà đến, lấy tình huống như vậy đến xem, Cổ Phong ngăn cản không bao lâu. Cổ Phong, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng cái này viễn cổ tồn tại đấu, hai người chúng ta cũng không là đối thủ, lấy ngươi này một ít tu vi, hay là trực tiếp ngoan ngoãn chịu trói đi. Hắc Sa Hải Hoàng nhìn thấy cảnh này, lúc này cười lạnh mở miệng. Hắn nhưng là biết, cái kia kim sắc tia sáng lợi hại, trước đó hắn và Dương Hữu Hằng tiến vào cái này trong mộ thất, những cái kia màu vàng kim tia sáng trực tiếp chính là từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, hai người mệt mỏi ngăn cản, bị kim ti tia sáng chạm đến trong nháy mắt, thọ nguyên, tu vi, chính là cực tốc bị rút lấy, trực tiếp chính là mất đi chiến lực. Vạn ma kỳ, Cổ Phong mở miệng, trong nạp giới, vạn ma kỳ bay thẳng ra. Trong nháy mắt, ngập trời ma khí, gào thét mà ra. Nơi này, có ngăn cách đại trận, ngoại giới không cách nào cảm giác được, liền xem như cổ ma điện người, cũng là không phát hiện được. Như thế, Cổ Phong có thể yên tâm thi triển vạn ma kỳ. Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng ánh mắt đều là đại biến, thiên giai thượng phẩm binh khí, cho dù là bọn hắn cũng là không có, bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Phong lại có cao như thế phẩm giai binh khí. Nuốt, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng. Lúc này, cái kia rất nhiều toàn thân ma khí lượn lờ ma đầu, nhao nhao há to mồm, hướng về phía quanh thân bên ngoài màu vàng kim tia sáng, chính là nhao nhao mở miệng một nuốt. Lần này, tại tuế nguyệt trong lĩnh vực tất cả màu vàng kim tia sáng, toàn bộ đều bị rất nhiều ma đầu thôn phệ. Bất quá giờ phút này, những ma đầu này thân bên trên quang mang chớp nhấp nháy, hiển nhiên bọn hắn còn không có hoàn toàn áp chế những cái này màu vàng kim tia sáng, trong lúc nhất thời không cách nào đem bọn hắn tiêu hóa. Lão ngư, cái này màu vàng kim tia sáng là cái gì? Cổ Phong giờ phút này toàn lực khống chế rất nhiều ma đầu trấn áp những cái này tia sáng. Lão ngư vô cùng thận trọng thanh âm vang lên, phệ linh kim ti thuật, thuật này vậy mà tại nhân gian xuất hiện, nơi đây thật sự không thể ở lâu, chúng ta phải nhanh đi. Người nhà họ Cổ, cũng tại lúc này, cái kia khô cạn trong lòng bàn tay, một đạo mang theo vô cùng nội ý thần niệm ba động, truyền ra. Chương 883, Diệt Phách Linh Điệp. Theo này thần niệm ba động truyền ra, cái kia khô cạn dưới bàn tay, kiều diệm ướt át tử sắc mân côi, trong nháy mắt hào quang lóe lên. Một đạo tử mang từ tử sắc mân côi bên trên bay ra, trong nháy mắt cái này một đạo tử mang, biến thành 7 con màu tím hồ điệp. 7 con màu tím hồ điệp gào thét mà ra, nhìn thấy cái này 7 con màu tím hồ điệp, Cổ Phong chân mày hơi nhíu lại, từ nơi này 7 con màu tím hồ điệp bên trên, hắn cảm giác không thấy mảy may tu vi khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta cảm thấy to lớn uy hiếp cảm giác. Hồ điệp đi ra, hôm nay ngươi tuyệt đối chạy không được. Dương Hữu Hằng ở một bên, nhìn thấy cảnh này, lúc này cười lạnh mở miệng. Hắn nhưng là biết rõ cái này màu tím hồ điệp lợi hại. Siêu, chỉ thấy cái kia 7 con màu tím hồ điệp cánh gần như đồng thời vỗ một cái. Cái này vỗ phía dưới, một cỗ quỷ dị hư ảo màu tím gợn sóng chính là từ màu tím hồ điệp thân bên trên cực tốc khuếch tán ra. Bành, bành bành bành, lần này, những cái kia vừa mới thôn phệ kim ti ma đầu, trong nháy mắt cùng nhau thân thể chấn động, đều là hồn thể vỡ ra. Đây là diệt hồn tử quang, cái kia hoa hồng là tử mạch hồn mân, những vật này, làm sao sẽ xuất hiện tại nhân gian, đừng có lại lưu thủ, nhanh chóng thoát đi. Lão ngư chấn kinh thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Mà lúc này, cái kia rất nhiều ma đầu sụp đổ, bọn hắn vừa mới thôn phệ màu vàng kim tia sáng, nhao nhao xuất hiện lần nữa, như cũ hướng phía Cổ Phong vọt tới. Ma đầu, ra lại, trước đó một lần, Cổ Phong đem chỗ có thần niệm cảnh ma đầu phóng thích, lần này, đem tất cả nguyên thần cảnh ma đầu đều thả ra ngoài. Rất nhiều ma đầu, lần nữa mở cái miệng rộng, thôn phệ màu vàng kim tia sáng. Đồng thời Cổ Phong không chút do dự, lập tức xuất ra cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp đem bên trên phong ấn giải khai, lập tức huyết sắc cự nhân biến ảo mà ra, trực tiếp đem Cổ Phong che chở ở trong đó. Cửa ra bị phong ấn, nhất định phải đem mở ra, mới có thể rời đi nơi này. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, Cổ Phong gặp tình hình, sắc mặt biến hóa, mà cũng tại lúc này, cái kia 7 hồ điệp, cánh lại là vỗ một cái. Bành bành bành, lần này, Cổ Phong phóng xuất ra những cái này nguyên thần cảnh ma đầu, lại là khoảng cách sụp đổ ra. Đã ở này trong nháy mắt, toàn bộ không gian bên trong, toàn bộ kim ti tia sáng, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh thẳng tới. Thậm chí, cái kia vốn là kết nối tại Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng thân bên trên màu vàng kim tia sáng đều hướng phía Cổ Phong bên này gào thét mà đến. Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng rớt xuống đất, mặc dù không có màu vàng kim tia sáng rút ra thọ nguyên tu vi, nhưng bởi vì 7 hồ điệp trấn áp, bọn hắn như cũng không cách nào di động mảy may. Huyết diễm, nhiên, Cổ Phong mở miệng, thân thể bên ngoài, huyết sắc kia cự thân thể người bỗng nhiên chấn động, huyết diễm trực tiếp thiêu đốt mà lên, một huyết diễm lượn lờ màn hào quang, trực tiếp liền đem Cổ Phong che chở ở trong đó. Tuế Nguyệt, đồng thời, Cổ Phong hét lớn, Tuế Nguyệt lĩnh vực, lấy toàn lực thi triển. Lần này, những cái kia màu vàng kim tia sáng, tốc độ giảm bớt rất nhiều, lại có huyết diễm màn hào quang bảo hộ, Cổ Phong tạm thời không gặp nguy hiểm. Bất quá cái này lại vẻn vẹn tạm thời, màu vàng kim tia sáng, đã đem Cổ Phong bốn phương tám hướng toàn bộ vây quanh. Bây giờ, Cổ Phong một khi thần hồn lực lượng hao hết, không cách nào tiếp tục trèo chống tuế nguyệt ý cảnh, những cái này màu vàng kim tia sáng liền sẽ hung mãnh vào tới, mà huyết sắc kia cự nhân, cuối cùng chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau hắn cũng liền muốn cháy hết. Đồng thời, cho đến bây giờ, cái kia khô cạn bàn tay, còn chưa tự mình xuất thủ qua. Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng trong lòng đều là mang theo chấn động. Bọn hắn trước đó tiến vào nơi này về sau, màu vàng kim tia sáng gào thét, trực tiếp chính là chạm tới thân thể bọn họ, rút ra bọn hắn thọ nguyên cùng tu vi, đồng thời cái kia bảy hồ điệp trực tiếp bộc phát, bọn hắn hồn phách trong nháy mắt chính là bị chấn áp, hai người cơ hồ không có cái gì sức chống cự, chính là bị chấn áp ở chỗ này, trở thành cái kia khô cạn bàn tay chất dinh dưỡng, một mực bị hấp thu. Để bọn hắn không nghĩ tới là, Cổ Phong tu vi thấp như vậy, vậy mà cầm giữ có như thế nhiều thủ đoạn, đầu tiên là có thiên giai thượng phẩm binh khí, phóng thích ma đầu thôn phệ kim ti, nhưng sau lại có lồng ánh sáng màu đỏ ngòm ngăn cản, bây giờ mặc dù rơi tại hạ phong, nhưng vậy mà không có trực tiếp tan tác, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hắc Sa Hải Hoàng giờ phút này, cười lạnh mở miệng, Cổ Phong, tính ngươi có chút thủ đoạn, bất quá ngươi bây giờ liều hết tất cả, cũng vẻn vẹn tạm thời ngăn cản được kim ti thần thông mà thôi, không nói cái này kim ti thần thông ngươi ngăn cản không bao lâu, cái kia hồ điệp thần thông vừa ra, lấy ngươi bất quá sơ nhập hóa thân cảnh thần hồn, trong nháy mắt liền muốn sụp đổ, hôm nay ngươi chạy không được. Lúc đầu Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng coi là hai người mình không may, hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại nhiều Cổ Phong, trong lòng bọn họ ngược lại có loại biến quá thỏa mãn, chỉ cảm thấy Cổ Phong cũng gặp nạn, bọn hắn cũng không có thảm như vậy. Người nhà họ Cổ, chết. Giờ phút này, cái kia khô cạn bàn tay bên trong, thần niệm ba động lại là truyền ra. Cái này thần niệm ba động truyền ra đồng thời, cái kia bảy con màu tím hồ điệp, lại là bỗng nhiên vỗ một cái. Cái này vỗ phía dưới, Cổ Phong rõ ràng cảm giác được, bản thân hồn phách, trong nháy mắt bị dẫn động, chỉ cảm thấy theo cái này bảy con màu tím hồ điệp vỗ, Cổ Phong hồn phách giống như lập tức phải bạo liệt ra đồng dạng. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong lăng tiên nguyên thần bên trong, lăng lực lượng bộc phát, từng đạo điểm sáng màu vàng óng từ Cổ Phong lăng tiên nguyên thần bên trong gào thét mà ra, khuếch tán đến toàn bộ nguyên thần bên trên. Trong nháy mắt, loại kia hồn phách muốn bạo liệt cảm giác, hoàn toàn biến mất. Chủ nhân, cái này diệt hồn tử quang biến thành diệt hồn linh điệp vỗ phía dưới, gần như khắc chế tất cả cùng hồn phách có quan hệ đồ vật, có thể trong nháy mắt để hồn phách sụp đổ. Bất quá ta lão ngư đều quên, chủ nhân ngươi thế nhưng là lăng tiên nguyên thần a, ngươi nguyên thần mạnh mẽ, căn bản không có khả năng bị cái khác thần thông dẫn động sụp đổ a. Ha ha, giờ phút này, lão ngư hưng phấn mở miệng, hôm nay cũng chính là Cổ Phong có được lăng tiên nguyên thần, đổi lại những người khác, cho dù là đệ tứ bộ cường giả đến đây, diệt phách linh điệp vỗ phía dưới, bọn hắn hồn phách cũng muốn sụp đổ. Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng sở dĩ hồn phách không có trực tiếp sụp đổ, là bởi vì khô cạn bàn tay lưu thủ, là muốn bọn hắn còn sống, chậm rãi hút khô bọn hắn tu vi cùng thọ nguyên. Cổ Phong cũng phát hiện, thần bí này bàn tay, chính là hai cái thần thông, một cái là cái kia kim ti, một cái là cái này màu tím hồ điệp, bây giờ màu tím hồ điệp đối với Cổ Phong mà nói, có thể nói là vô dụng. Cái này khô cạn bàn tay chủ nhân, đến cùng là thân phận gì, vì sao đối ta người nhà họ Cổ như thế phẫn hận, chẳng lẽ là bởi vì cha? Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng cũng là có chút buồn bực. Cái này thần niệm ba động, tựa như năng lực suy tính không mạnh, nhưng vẫn nói, người nhà họ Cổ, ba chữ. Hiển nhiên cái này khô cạn bàn tay chủ nhân cùng người nhà họ Cổ có thâm cừu đại hận. Cũng tại lúc này, khô cạn bàn tay bên trên, nội ý truyền đến. Chỉ thấy ghé vào Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng thân thể bên trên riêng phần mình bảy con màu tím hồ điệp, cũng là trong nháy mắt bay lên. Thêm bên trên bản tới đối phó Cổ Phong bảy con, lần này, trọn vẹn 21 hồ điệp xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Hô, 21 hồ điệp, bỗng nhiên vỗ một cái. Chương 884, phân thân kiến công. Cái này 21 chỉ diệt hồn linh điệp vỗ phía dưới, màu tím kia gợn sóng, triệt để thực chất hóa, khuếch tán trực tiếp vọt thẳng hướng Cổ Phong nguyên thần. Bành bành bành, Cổ Phong bản tôn nguyên thần bên trên, có ba tầng thần biến đan biến thành nguyên thần vòng bảo hộ. Lần này, ba cái vòng bảo hộ, khoảng cách sụp đổ. Lăng tiên nguyên thần, lúc này chấn động, một trận đau nhói từ Cổ Phong trong nguyên thần truyền đến. Bất quá cũng vẻn vẹn đau nhói mà thôi, lăng tiên nguyên thần, như cũng một chút việc mà đều không có. Cái này sao có thể, người hồn phách làm sao có thể như thế mạnh. Dương Hữu Hằng giờ phút này nằm mà bên trên, nhìn thấy cảnh này, cả kinh nói không ra lời. Một bên Hắc Sa Hải Hoàng cũng là như thế. Hai người mặc dù không có màu vàng kim tia sáng cùng diệt hồn linh điệp trói buộc, nhưng trong cơ thể hai người tu vi đều đã bị màu vàng kim tia sáng phong ấn, bây giờ căn bản không cách nào di động mảy may.

tất cả kim ti tia sáng biến ảo màu vàng kim gai nhọn xiềng xích tại đối phó Cổ Phong bản tôn, mà màu tím hồ điệp lại đối Hải Nhi phân thân vô hiệu, trong lúc nhất thời Hải Nhi phân thân có đầy đủ thời gian. A, à, cũng tại lúc này, chỉ nghe cái kia khô cạn bàn tay bên trong truyền ra một tiếng gào thét. Hắn dưới thân, cái kia tử sắc mân côi vị trí trận pháp, rung động kịch liệt đứng lên, vô biên trận văn nổi lên. Chỉ thấy, cái kia khô cạn bàn tay bên trên, đúng là bay ra một đạo hư ảo trường ảnh. Cái này hư ảo trường ảnh hóa thành lợi nhận, gào thét mà tới, bỗng nhiên tất cả. Lần này, đem cái kia quấn quanh khô cốt huyết đằng, trực tiếp chặt đứt. Cũng tại lúc này, không ngừng oanh kích Cổ Phong màu vàng kim gai nhọn xiềng xích, trực tiếp chính là đình chỉ, hướng phía Hải Nhi phóng đi. Chủ nhân, không kịp, lão ngư lúc này giống to, Cổ Phong bản tôn nơi này, thân ảnh cực tốc xông ra, trực tiếp ngăn tại Hải Nhi phân thân trước người, huyết, nhiên. Giờ phút này, Cổ Phong đem người bên ngoài huyết sắc cự nhân, hoàn toàn thiêu đốt. Sơ nhập địa âm cảnh tu vi lực lượng thiêu đốt, uy lực ngưng tụ tại thời khắc này, hóa thành một mặt huyết sắc cự thuẫn. Lúc này, Cổ Phong sau lưng Hải Nhi phân thân, cực tốc từ cửa vào xông ra. Đi, Cổ Phong không chút do dự, tu vi điên cuồng thiêu đốt, cũng là cực tốc xông ra. Đang hướng ra trong nháy mắt, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, bảo. Giờ phút này, tại Cổ Phong sau lưng huyết sắc kia tấm chắn, bỗng nhiên vỡ ra. Người nhà họ Cổ, chương 885, Hắc Sa tỏa kỵ. Cổ Phong cùng Hải Nhi phân thân xông ra dưới mặt đất mộ thất, tiến vào thông hướng dưới mặt đất mộ thất cầu thang trong thông đạo, cái kia dưới mặt đất mộ thất cửa vào, lần nữa biến mất, chỉ nghe vô biên tiếng oanh minh từ cầu thang cuối thông đạo truyền ra. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, vừa rồi tất cả, thật sự quá hiểm. Chủ nhân, cái kia dưới mặt đất mộ thất, hiển nhiên tự thành một cái trận pháp này đem cùng ngăn cách ngoại giới, chỉ có mộ địa thông hướng dưới mặt đất mộ thất cầu thang thông đạo mới có thể tiến nhập trong đó. Mà một khi tiến vào mộ thất, cửa vào liền sẽ biến mất, người liền sẽ giam ở trong đó. Cái này quả nhiên là một cái tử cục, cơ hội duy nhất, chính là có người ngoài lần nữa tiến vào. Hôm nay nếu không có chủ nhân đem phân thân ở lại bên ngoài, chúng ta thật sự giữ nhiều lành ít. Lão ngư giờ phút này không khỏi cảm thán mở miệng, hôm nay nếu không có Cổ Phong cơ trí, mượn nhờ phân thân phá cục, muốn chạy trốn thoát, thật sự rất khó khăn. Một bên Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Năm đó hai người bọn họ đại chiến, riêng phần mình đều là bản tôn phân thân dung hợp trạng thái mạnh nhất khai chiến, sau đó Hắc Sa Hải Hoàng trọng chi ý cảnh thi triển, hai người chìm vào đáy biển, ngộ nhập vòng xoáy màu đen bên trong, mà sau đó đến cái này mộ địa. Năm đó hai người nhìn thấy cái này mộ bia bên trên chữ cổ, đều là đoán nghĩ vậy cùng Cổ Vô Nhai có quan hệ, cũng không nghĩ nhiều, tìm tới cửa vào, chính là đi vào dưới lòng đất trong mộ thất. Mà bọn hắn, tiến vào bên trong, cửa vào biến mất, liền không cách nào đào thoát. Hai người giờ phút này trong lòng một trận đắng chát, nếu như lúc trước hai người cũng lưu có phân thân ở bên ngoài, như thế nào rơi vào kết quả như vậy, năm đó nhìn thấy Cổ Vô Nhai phần mộ, hai người kinh hô đạt được cự đại tạo hóa, căn bản quên suy nghĩ những cái này. Hôm nay cũng là có thành phần vận khí ở trong đó, nếu không có ta có Lăng Tiên Nguyên Thần cùng Nghịch Ma Nguyên Thần, hôm nay sớm đã chết ở cái kia diệt hồn linh điệp phía dưới, mà cái kia trong mộ thất trận pháp, hẳn là giam cầm bàn tay kia, để hắn vẻn vẹn có thể thi triển hai cái thần thông mà thôi. Nếu không có như thế, bàn tay kia nếu như tự mình xuất thủ, chúng ta chỉ sợ không có nửa điểm sức chống cự. Cổ Phong cũng là không khỏi có chút tim đập nhanh, căn cứ lão ngư nói, bàn tay kia bên trên mang theo tiên khí hơi thở, nếu không có bị quản chế tại trận pháp, một trường vỗ lão, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân, cũng là người phản ứng đủ nhạy bén, cái kia phệ linh kim ti lần thứ nhất liền bị ngươi ngăn lại, vẫn luôn không có chạm đến ngươi nhục thân, bằng không. Lão ngư càng là tim đập nhanh, hôm nay đây hết thảy thật sự quá mức hung hiểm. Cổ Phong có chút tiếc nuối mở miệng, cũng không biết cái kia khô cạn bàn tay chủ người cùng ta Cổ ra đến cùng có gì thù hận, đáng tiếc tối hậu quan đầu phụ thân cái này một câu khô cốt chưa kịp lấy ra. Chủ nhân, phụ thân ngươi khô cốt, hẳn còn có rất nhiều tán lạc tại cái này nhân gian, chúng ta cũng không nhất thời vội vã siêu tập, hôm nay nhớ kỹ nơi đây, ngày khác ngươi tu vi đạt tới thiên dương cảnh thời điểm, lần nữa đến đây, không chỉ là cái kia khô cốt, cái kia khô cạn bàn tay, ngươi cũng có thể trấn áp. Lão ngư giờ phút này nói ra, Cổ Phong gật gật đầu, hắn là như vậy nhìn ra, cái này khô cạn bàn tay mặc dù mạnh, nhưng bị trận pháp trấn áp, thực lực không phát huy ra phần trăm một, chỉ có thể thi triển hai cái thần thông, Cổ Phong như đạt thiên dương cảnh, cái kia phệ linh kim ti Cổ Phong cũng tự hỏi có nắm chắc ứng đối. Cổ Phong lại là không khỏi mở miệng, lão ngư, cái kia khô cạn bàn tay thân phận. Chủ nhân, hiện tại nói cho ngươi những cái này còn vô dụng, ta chỉ có thể nói, hắn có thể là phía trên lưu rơi xuống người. Lão ngư mở miệng nói ra, Cổ Phong cuối cùng cũng là không tiếp tục hỏi nhiều, hắn biết, đợi cho thực lực mình đầy đủ thời điểm, lão ngư sẽ đem tất cả đều bảo hắn biết, bây giờ bản thân khoảng cách cấp bậc kia còn quá xa, biết cũng là vô dụng. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng, cười lạnh mở miệng, hai vị, hôm nay thật là tình cờ a, chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Dương Hữu Hằng sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ không cam lòng. Hơn 9.000 năm trước, lúc kia, Cổ Phong bất quá là một thiên tuyệt thân thể phế vật, căn bản là không có cách tu hành võ đạo, nhưng hết lần này tới lần khác là một võ đạo lĩnh ngộ bên trên đại sư, lại là cổ đế con trai, như thế một đám cường giả đi theo, Dương Hữu Hằng hàng năm bị Cổ Phong trấn áp, căn bản không có sức đánh trả. Về sau, Cổ Phong hôm nay tuế nguyệt động, hơn 9.000 năm đi qua, Dương Hữu Hằng đã trở thành thánh hoàng, khi hắn biết Cổ Phong còn sống tin tức lúc, mừng rỡ trong lòng, hắn tự hỏi bản thân rốt cục có thể có cơ hội trấn áp Cổ Phong. Không nghĩ tới, Cổ Phong mới vừa xuất hiện, liền chém giết hắn một cái nhi tử, mà bây giờ, vừa mới qua đi thời gian mấy chục năm, bản thân rốt cuộc lại bị đối phương trấn áp. Hơn 9.000 năm a, bản thân so với đối phương nhiều tu hành hơn 9.000 năm, bây giờ lại còn khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Thiên đạo bất công, vì sao ta Dương Hữu Hằng, tổng là phải bị ngươi Cổ Phong dẫm ở dưới chân, vì cái gì? Dương Hữu Hằng lúc này khàn giọng mở miệng, Cổ Phong còn không nói chuyện, bên này Hắc Sa Hải Hoàng chính là một tiếng phá mắng, Dương Hữu Hằng, ngươi cũng không tè dầm nhìn xem ngươi bản thân cái gì tính tình, chỉ ngươi cũng xứng cùng đế tử đại nhân đánh đồng với nhau, đế tử đại nhân bất quá sơ nhập hóa thân tu vi, liền nhưng tại bàn tay lão quái trong tay đào thoát, ngươi lại tu hành mấy đời cũng vô pháp đạt tới đế tử đại nhân độ cao. Dương Hữu Hằng lúc đầu trong lòng thì có lửa giận, nghe đến lời này, tức giận đến kém chút ngất đi. Đế tử đại nhân, Hắc Sa đời này vẫn muốn cùng theo một người giống đế tử đại nhân cường giả như vậy, Hắc Sa cam nguyện làm đế tử đại nhân tọa kỵ, này sống vĩnh viễn đi theo đế tử đại nhân. Hắc Sa Hải Hoàng lúc này vô cùng cung kính mở miệng nói ra. Hắn biết, bây giờ mình là ức hiếp, Cổ Phong là giao thất, đối phương muốn giết hắn, bất quá vẫy tay một cái sự tình. Chủ nhân, cái này Hắc Sa lòng mang ý đồ xấu. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, ngươi yên tâm, Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, giao ra hồn huyết. Là, chủ nhân, Hắc Sa Hải Hoàng không nói hai lời, trực tiếp giao ra hồn huyết. Cái này hồn huyết, Cổ Phong nhưng không có hấp thu, mà là cho lão ngư. Chủ nhân, người đây là, lão ngư hấp thu Hắc Sa Hải Hoàng hồn huyết, cảm giác bản thân khí tức lại là mạnh hơn một chút, hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này bây giờ còn có chút tác dụng, coi như muốn giết, cũng muốn trước vỗ béo lại nói. Cổ Phong nói ra, chủ nhân, ta lão ngư hiểu. Lão ngư trong lòng trong nháy mắt giật mình, trong lúc nhất thời cảm thán, Cổ Phong tâm trí, quả nhiên nó xa kém xa. Hắc Sa Hải Hoàng ngoan ngoãn bò ở một bên, một bộ dáng khéo léo, đáy lòng lại là nổi lên nói thầm, hừ, bây giờ bản đại gia trước ủy khúc cầu toàn, sau này tìm cơ hội liên hệ cái khác Hải Hoàng, để Hải Tiên đại nhân xuất thủ, tất nhiên có thể đem hồn huyết đoạt lại, đến lúc đó bản đại gia muốn nuốt sống ngươi nhân tộc này tiểu quỷ. Phi, yêu tộc chính là yêu tộc, cho dù đạt tới đệ tứ bộ, cũng là đồ hèn nhát. Dương Hữu Hằng giờ phút này lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Dương Hữu Hằng, người ta ân oán nhiều năm, bây giờ cũng đến nên kết thời điểm. Chương 886, huyết đằng lột xác. Cổ Phong nhìn về phía Dương Hữu Hằng, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Hơn 9.000 năm trước ân oán không nói, Cổ Phong trước đó tại Dương Châu thời điểm, Dương Hữu Hằng điều động Dương Thiên Tứ tới giết bản thân. Lúc ấy, Dương Thiên Tứ, Trương Huyền, Tử Viêm ba người cùng một chỗ vây giết Cổ Phong, nếu không có Cổ Phong có chút thủ đoạn, thêm bên trên cuối cùng lão ngư liều mạng ngăn cản, chỉ sợ Cổ Phong sớm đã chết. Hai người mối thù, sớm đã không đội trời chung, giết ta đi, ta tuyệt sẽ không thần phục với ngươi. Dương Hữu Hằng lạnh giọng mở miệng, ta, thành toàn ngươi. Cổ Phong mở miệng, hài nhi phân thân vung tay lên, lúc này huyết đằng gào thét mà ra. Từng cây huyết đằng, cùng một chỗ đem Dương Hữu Hằng quấn quanh, cái kia huyết đằng bên trên gai nhọn đâm vào Dương Hữu Hằng trong thân thể, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu Dương Hữu Hằng huyết dịch. Dương Hữu Hằng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, cắn răng một tiếng đều không có hô lên. Thân thể dần dần khô quắt xuống dưới, cuối cùng nhục thân triệt để khô mục, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một cái đầu lâu. Từ nơi này trận ân oán bắt đầu thời điểm, người ta ở giữa liền nhất định chỉ có một người sống sót, rất đáng tiếc, người này không phải ngươi. Cổ Phong nhìn lấy Dương Hữu Hằng đầu nhạt nói, lập tức đem đầu lâu này thu hồi. Mặc dù Dương Hữu Hằng trước đó đã nhanh bị khô cạn bàn tay hút khô, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Dương Hữu Hằng thế nhưng là hàng thật giá thật đệ tứ bộ võ giả, hấp thu máu thịt phía dưới, huyết đằng khí tức cũng là bão tố thăng lên. Sơ nhập hóa thân cảnh, hóa thân tiểu viên mãn, hóa thân đại viên mãn. Nửa bước địa âm, cuối cùng, huyết đằng khí tức, đúng là đạt tới nửa bước địa âm cấp bậc. Mặc dù huyết đằng linh trí nông cạn, chiến lực không có khả năng so được với bên trên nửa bước địa âm võ giả, nhưng huyết đằng cơ bản bên trên có thể nói đã trải qua quét ngang hóa thân cảnh. Huyết đằng vốn là ma thuộc tính linh thực, bây giờ phân thân hay là hài nhi, mặc dù có sơ nhập hóa thân cảnh cấp bậc nghịch ma nguyên thần tại, nhưng phân thân tổng hợp chiến lực nhiều nhất có thể so với nguyên thần đại viên mãn cường giả, có huyết đằng thủ hộ, cái này phân thân chính là an toàn rất nhiều. Tiếp lấy Cổ Phong trực tiếp đem Dương Hữu Hằng hồn phách ném vào Dương Ngư Ngọc bên trong, nhạt nói, lão ngư, cái này là nhân tộc hồn phách, không cách nào luyện chế tu linh đan, ngươi trực tiếp thôn phệ, nhìn có thể chữa trị nhiều ít hồn lực. Tốt, lão ngư không nói hai lời, trực tiếp đem Dương Hữu Hằng hồn phách luyện hóa thôn phệ. Bây giờ lão ngư thần hồn lực lượng đã trải qua khôi phục lại nửa bước địa âm, lấy lão ngư đối với hồn phách nhu cầu, đồng dạng hồn lực đối với lão ngư mà nói, trợ giúp đã trải qua không lớn, bất quá cái này đệ tứ bộ hồn phách lại còn hữu dụng. Rất đáng tiếc, cách đột phá, còn cách một đoạn, muốn đem thần hồn lực lượng khôi phục lại đệ tứ bộ, khó khăn. Lão ngư khí thức mạnh hơn nhiều, bất quá vẫn là cảm thán mở miệng. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, không cần lo lắng, đối đãi ta dùng đệ tứ bộ yêu tộc võ giả luyện chế thành tu linh đan. Bên này Hắc Sa Hải Hoàng dọa đến mặt đều trắng, âm thầm may mắn còn tốt bản thân thức thời, vừa rồi kịp thời lựa chọn thần phục, bằng không hiện tại bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Hắc Sa Hải Hoàng, bàn tay đặt tại đầu lâu của chúng nó bên trên. Đại nhân, tha mạng a. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Sa Hải Hoàng dọa đến lúc này khẽ run rẩy, lập tức kinh hô lên. Bây giờ bản thân sinh tử, nhưng lại tại đối phương một ý niệm. Mà lập tức, hắn cảm giác, từng đạo quỷ dị kim mang dung nhập trong óc hắn. Cái này tràn vào Hắc Sa Hải Hoàng thể nội, chính là lăng mang. Rất nhanh, Hắc Sa Hải Hoàng bị bàn tay giam cầm tu vi, khôi phục. Đa tạ đế tử đại nhân, đa tạ. Hắc Sa Hải Hoàng mồ hôi lạnh tất cả xuống, giờ phút này lập tức cảm kích mở miệng. Cổ Phong lại tiện tay ném cho Hắc Sa Hải Hoàng mấy viên thuốc. Hắc Sa Hải Hoàng không có Cổ Phong phân phó, không dám biến thành hình người, bây giờ hắn cũng biết đạo bản thân sở dĩ có thể mạng sống, là bởi vì có thể coi như tọa kỵ, như thế hay là bảo trì sa ngư hình thái, nuốt Cổ Phong đan dược, Hắc Sa Hải Hoàng khí tức khôi phục một chút. Bây giờ mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng dù sao cũng là sơ nhập địa âm cảnh cường giả, có thể miểu sát tất cả nửa bước địa âm. Cổ Phong quay đầu lại sâu sắc nhìn một chút cái này chữ cổ mộ bia, lập tức quay người nhạt nói, đi thôi. Đại nhân, phải rời đi nơi này, cũng không phải chuyện dễ dàng, cái không gian này có trận pháp vần quanh, trước đó là cái kia vòng xoáy màu đen mang bọn ta đến đây, bây giờ ra ngoài đường cũng không biết ở nơi nào. Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng nói ra, dưới mắt đám người vị trí, là một cái dưới đất không gian, thật sự không phân rõ nơi đó là ra ngoài phương hướng. Chủ nhân, bên này, giờ phút này, lão ngư thanh âm vang lên, Cổ Phong lập tức chỉ một chỗ vách đá đối với Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng, không có đường, vậy liền mở ra một con đường, người dọc theo cái phương hướng này, lao ra. Hắc Sa Hải Hoàng nghe nói, trong lòng mặc dù không muốn, nhưng lại không dám chống lại, bây giờ bản thân hồn huyết tại trong tay đối phương một khi bóp nát hồn huyết, nó liền muốn bỏ mình tại chỗ. Nghĩ đến, Hắc Sa Hải Hoàng vọt thẳng hướng vách đá, thân thể xoay tròn phía dưới, như là một cái cự đại mũi khoan đồng dạng, mở ra một con đường. Cổ Phong không nghĩ tới, vừa rồi cái kia mộ địa vị trí, đúng là đáy biển trong đất bùn mấy trăm trượng chỗ sâu. Đồng thời, một mảnh kia đáy biển, bị một mảnh đại trận bao phủ. Cũng may có lão ngư tại, cái này lớn trận lão cá hiểu, tại lão ngư dưới sự chỉ huy, Hắc Sa Hải Hoàng mở đường, rốt cục từ đáy biển trong đất bùn xông ra. Giờ phút này, phía trên chính là lúc trước thấy cái kia mây mù tràn ngập chỗ. Cổ Phong trực tiếp phi thân mà lên, khoanh chân ngồi đang biến hóa chừng 10 trượng dài Hắc Sa Hải Hoàng cái kia rộng lớn cõng bên trên. Lao ra, Cổ Phong nhạt nói, lập tức tuế nguyệt lĩnh vực triển khai. Phân thân ngồi ở Cổ Phong bên cạnh, chung quanh huyết đằng vần quanh. Hắc Sa Hải Hoàng toàn lực xuất kích, xông ra cái này mây mù tha chỗ. Hướng Dương Châu bơi đi, Cổ Phong mở miệng, bây giờ sự tình giải quyết, cũng cần cho dân chúng Dương Châu một cái công đạo, như thế bách tính tâm mới có thể an ổn, Diêm Điện cùng yêu minh địa vị, mới có thể vững chắc hơn. Là, đại nhân, Hắc Sa Hải Hoàng ngoan ngoãn mà phiêu phù ở nước biển bên trên, tốc độ cực nhanh hướng lấy Dương Châu cảnh nội phương hướng bơi đi. Mà ở trong đó là Dương Châu Hải Vực, là yêu xa nhất mạch thiên hạ, như thế, toàn bộ Dương Châu Hải Vực đều vỡ tổ. Các ngươi nhìn, lại có nhân tộc cưỡi ta yêu xa nhất mạch tộc nhân. Cái này tộc người khí thế thật là khủng khiếp, cái này chỉ sợ là đệ tứ bộ cường giả đi. Ta ngày, đây không phải là Hải Hoàng đại nhân sao? Thực sự là Hắc Sa Hải Hoàng đại nhân, cái này sao có thể? Hải Hoàng đại nhân lại bị nhân tộc thu phục, biến thành tọa kỵ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dương Châu hải vực, vô số hải tộc võ giả tập thể đều là chấn động. Ngay từ đầu có người tưởng rằng bản thân hoa mắt, như thế càng nhiều tộc nhân đến đây, đại gia phát hiện, cái này lại là thật. Đường đường Dương Châu hải vực bá chủ, Hải Tiên đại nhân ngồi xuống bát đại hải hoàng chi một hắc sa hải hoàng, vậy mà trở thành một cái nhân tộc tọa kỵ, đây quả thực. Tấm mặt mo này, triệt để không. Hắc sa hải hoàng giờ phút này hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào, trong lòng đối với Cổ Phong hận tới cực điểm, trong lòng của hắn âm thầm thề, như có cơ hội, nhất định phải báo thù. Chương 887, nhao nhao thần phục. Cũng tại lúc này, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, phía trước người kia, giống như có chút quen mắt. Đồ sống, người ở nơi này chặn đường làm cái gì, còn không mau cút đi. Hắc sa hải hoàng xem xét, lúc này ánh mắt không biến. Người đến không là người khác, chính là Hắc sa hải hoàng con trai độc nhất, Hắc Đồ Sinh. Mà bây giờ Hắc sa hải hoàng bản thân lâm nguy, hắn cũng không muốn bản thân nhi tử cũng bị Cổ Phong nắm ở trong tay, nếu như bản thân nhi tử lại bị khống chế, yêu xa nhất mạch, liền triệt để xong. Phụ thân đại nhân, ngươi, Hắc Đồ Sinh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, trước mắt cái này, vẫn là hắn trong mắt cái kia cử thế vô địch phụ thân đại nhân sao. Bây giờ, hắn vậy mà trở thành một cái nhân tộc tọa kỵ. Chớ có chặn đường, Cổ Phong nhạt nói, ngươi dám nhục phụ thân ta, để mạng lại. Giờ phút này, Hắc Đồ Sinh, một tiếng gào thét, trong nháy mắt biến ảo sa ngư bản thể, hướng thẳng đến Cổ Phong cắn xé mà đến. Hắn tu vi, đã trải qua đạt tới nửa bước địa âm. Đồ sống, dừng tay. Hắc sa hải hoàng gặp tình hình, lúc này sắc mặt đại biến. Cổ Phong trong mắt lạnh ý hiển hiện, huyết đằng. Lời nói này phía dưới, bên cạnh phân thân vung tay lên, lúc này vô số huyết đằng chính là gào thét mà ra. Huyết đằng đang hấp thu Dương Hữu Hằng huyết nhục về sau, khí tức đạt tới nửa bước địa âm, giờ phút này thô to huyết sắc sợi đằng mang theo từng cây nếu như đầu mũi tên mà gai sắc, trực tiếp quật mà ra. Trong chớp nhoáng này, chừng trên trăm đầu huyết đằng xông ra, tất cả đem Hắc Đồ Sinh cực đại sa ngư thân kéo chặt lấy, cái kia gai sắc toàn bộ đâm vào hắn trong thân thể. A, ngươi cho rằng ngươi có thể vây được ta sao? Hắc Đồ Sinh giống to, thân thể trong nháy mắt cự đại hóa, liền muốn chấn khai huyết đằng. Huyết đằng mặc dù khí tức nửa bước địa âm, nhưng dù sao vẻn vẹn linh thực, chiến lực so nửa bước địa âm Hắc Đồ Sinh còn là không bằng, giờ khắc này ở Hắc Đồ Sinh chấn động kịch liệt phía dưới, liền bị mở ra. Minh ngoan bất linh, Cổ Phong lãnh ngữ, tiện tay bỗng nhiên một chút, điểm này phía dưới, Cổ Phong ngón tay chấn động, liên tiếp bảy đạo chỉ kinh gào thét mà ra. Cái này chỉ kinh, là tuế nguyệt chỉ kinh, bảy đạo chỉ kinh, trước sau mưa rơi Hắc Đồ Sinh thân thể bên trên, cuối cùng Hắc Đồ Sinh hoàn toàn bị định ở nơi đó, không cách nào di động mảy may. Như thế, huyết đằng bắt đầu điên cuồng rút ra Hắc Đồ Sinh huyết nhục, trong lúc nhất thời Hắc Đồ Sinh khí tức cực tốc suy yếu. Hắc Đồ Sinh sắc mặt đại biến, mà ở tuế nguyệt ý cảnh phía dưới, hắn liền mở miệng, đều làm không được đến. Nhìn lấy bản thân nhi tử sắp gặp tử vong, Hắc Sa Hải Hoàng lúc này cầu xin tha thứ mở miệng, đế tử đại nhân, còn mời tha cho ta mà một mạng, đế tử đại nhân, ta van cầu ngươi. Giờ phút này, Hắc Sa không còn là một vùng biển bá chủ, chỉ là một đáng thương phụ thân. Cổ Phong vung tay lên, huyết đằng đình chỉ rút ra Hắc Đồ Sinh huyết nhục. Tuế nguyệt ý cảnh cũng là tiêu tán, giờ phút này Hắc Đồ Sinh sắc mặt nhợt nhạt, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, làm sao, khả năng. Người trước mắt, tu vi có thể vẻn vẹn chỉ có sơ nhập hóa thân cảnh A, bản thân nửa bước địa âm tu vi, tại trong tay vậy mà không có chút nào sức chống cự. Lúc đầu Hắc Đồ Sinh còn cảm thấy cha mình tất nhiên là bên trong gian kế mới bị đối phương trấn áp, mà bây giờ xem ra, thực lực đối phương thật sự vô cùng mạnh mẽ. Người kia là ai, vậy mà mạnh đến nước này? Đáng sợ, quả thực thật đáng sợ a. Có thể làm cho Hải Hoàng đại nhân thành làm vật để cưỡi, hắn đến cùng là thân phận gì? Cổ Phong tiện tay đánh bại Hắc Đồ Sinh một màn, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng mọi người đã chấn kinh tới cực điểm. Đồ sống, ngươi một cái không hiểu chuyện đồ vật, còn không mau bái kiến đế tử đại nhân. Hắc Sa Hải Hoàng lúc này lạnh lùng mở miệng, hắn biết, bây giờ hơi không cẩn thận, bản thân nhi tử mệnh liền muốn không. Đế tử, là cái kia Cửu Châu đế tử Cổ Phong sao? Đế tử Cổ Phong, năm đó từ hóa phàm cốc mà ra, một người tung hoành vô địch, một đường cuồng sát, sẽ bị yêu xa nhất tộc cùng đao ngư nhất tộc chiếm lĩnh Dương Châu cùng Kinh Châu toàn bộ đoạt lại, việc này đám người đều còn ghi ở trong lòng. Không nghĩ tới, trước mắt cái này, chính là đế tử Cổ Phong. Hắc Đồ Sinh trong đầu oanh minh, cuối cùng cắn răng, cuối cùng khôi phục hình người, quỳ gối mở miệng, bái kiến, đế tử đại nhân. Các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Không muốn sống sao? Hắc Sa Hải Hoàng đối với chung quanh vô số sa ngư lạnh giọng mở miệng. Bái kiến đế tử đại nhân, bái kiến đế tử đại nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả sa ngư nhao nhao đối với Cổ Phong mở miệng. Liên Hải Hoàng đại nhân đều thần phục, bọn hắn làm sao dám không thần phục. Cổ Phong sắc mặt như cũ lạnh lùng, không có mở miệng. Hắc Sa Hải Hoàng trong lòng lộp bộp một tiếng, cuối cùng cắn răng đối với Hắc Đồ Sinh mở miệng, "Đồ sống, ngươi hôm nay sai lầm, bản là tử tội, đệ tử đại nhân lưu tính mệnh của ngươi, ngươi còn không biết nên làm như thế nào sao?" Hải Nhi, hiểu, Hắc Đồ Sinh trong mắt tràn đầy vẻ khuất nhục, lập tức mi tâm một giọt hồn huyết bay ra, mở miệng, "Sau này Đồ sống, cùng ta yêu xa nhất mạch, sẽ vĩnh viễn thần phục đệ tử đại nhân." Cổ Phong thu hồn huyết, như cũ đem dung nhập dương ngư ngọc bên trong, lập tức nhạt nói, "Hắc Sa, đi thôi." "Là, đệ tử đại nhân." Hắc Sa Hải Hoàng trong lòng đã trải qua cảm giác bản thân khuất nhục tới cực điểm, nhưng không có cách nào hắn biết vừa rồi nếu như không cho bản thân nhi tử thần phục, Cổ Phong có thể tiện tay diệt yêu xa nhất mạch. Lập tức, Hắc Sa Hải Hoàng trở đi Cổ Phong, như cũ hướng phía Cửu Châu Hải vực bơi đi. "Chúng ta cùng bên trên, bây giờ phụ thân đại nhân tại Cổ Phong trong tay, chúng ta muôn ngàn lần không thể đắc tội hắn." Hắc Đồ Sinh mở miệng, lập tức, mang theo vô số sa ngư, đi theo ở Cổ Phong sau lưng, vờn quanh hộ tống. Trên đường một chút sa ngư nhìn thấy cảnh này, nhao nhao vô ý thức gia nhập trong đội ngũ, trong lúc nhất thời đội ngũ này phi tốc lớn mạnh. Cổ Phong khoảng cách Dương Châu càng ngày càng gần, sau người đi theo sa ngư cũng là càng ngày càng nhiều. Dương Châu Hoàng Cung, giờ phút này, chính là tảo triều. Cao vị bên trên, Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch phân ngồi hai bên. Diêm Điện nòng cốt bên trong lưu tại nơi này không nhiều, bây giờ chỉ có hai người bọn họ cố thủ, cái khác Diêm Điện nòng cốt đều là phân tán đến Cửu Châu địa phương khác, khuếch tán thế lực đi. Nữ Hoàng đại nhân, bây giờ dân chúng Dương Châu an cư lạc nghiệp, ta Diêm Điện cùng Yêu Minh phát triển cực nhanh. Một tên đại thần mở miệng đối với Tô Tiểu Bạch nói ra. Có thể dò tra được đế tử đại nhân tin tức, Tô Tiểu Bạch lập tức mở miệng. Không có, đại thần kia nói ra. Điêu Mị Nhi giờ phút này tức giận một câu, một đám phế vật, Hắc Sa Hải Hoàng không có tìm được, Dương Hữu Hằng không có tìm được, bây giờ đế tử đại nhân cũng không có tìm được, các ngươi một ngày đều là ăn không ngồi rồi sao? Mấy ngày trước đây, nghe nói Cổ Phong truyền âm, Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch đều là cực kỳ mừng rỡ, không nghĩ tới này cũng mấy ngày trôi qua, không còn có tin tức, hai người những ngày qua đến là lòng nóng như lửa đốt. Quốc sư đại nhân bất giận, lão hủ cái này kêu là điều động tiếp tục đi dò xét. Đại thần kia lập tức cúi đầu cung kính mở miệng, hắn có biết đạo, cái này Trồn quốc sư cùng Tô nữ hoàng, tại Dương Châu có cùng các vùng vị, bọn hắn đều là đệ tử đại nhân người. Mà cũng tại lúc này, một đạo hét lớn từ ngoại giới truyền đến. Không tốt, yêu xa nhất mạch đại quân đánh tới. Chương 888, ta trở về. Nghe nói lời này, đại điện bên trong đám người cùng nhau chấn động. Chẳng lẽ là Hắc Sa Hải Hoàng trở về? Nhất định là như vậy. Bằng không yêu xa nhất mạch làm sao dám đối với ta Dương Châu xuất thủ. Xong, lần này xong, ta Dương Châu nhưng không có đệ tứ bộ cường giả a. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, phần đông quan viên, nguyên một đám sắc mặt nhợt nhạt, bây giờ có lại nhiều mưu trí cũng vô dụng, tại đệ tứ bộ cường giả trước mặt, tất cả đều trở thành hư vô. Đều im miệng, Điêu Mị Nhi quát lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, bây giờ chỉ có hướng Kinh Châu Thánh Hoàng cầu cứu. Ân. Tô Tiểu Bạch cũng là biết sự tình tính nghiêm trọng, qua nhiều năm như vậy, bởi vì Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng biến mất, đại gia trong lòng đều có lo lắng, bởi vì hai người mặc kệ ai trở về, đối với Dương Châu mà nói đều là một tràng tai nạn, không nghĩ tới nên tới vẫn là đến. Lập tức, Tô Tiểu Bạch lập tức xuất ra một cái truyền âm ngọc phù. Năm đó Cổ Phong cứu ra Kinh Tích Thủy về sau, Kinh Tích Thủy trở lại Kinh Châu Hoàng Cung, bế quan một hồi về sau, đột phá tu vi, đạt tới địa âm tiểu viên mãn. Hắn sau khi đột phá, trực tiếp đi tìm Thần Đao Hải Hoàng, cùng Thần Đao Hải Hoàng đại chiến một trận, Kinh Tích Thủy vết thương nhẹ, Thần Đao Hải Hoàng trọng thương. Trọng thương Thần Đao Hải Hoàng trốn vào hải cung bên trong, Linh Hải là hải tộc thiên hạ, lại hải cung phòng ngự xâm nghiêm, Kinh Tích Thủy thử nghiệm mấy lần, đều không có giết vào trong đó, ngược lại thụ thương không nhẹ, như thế chính là tạm thời từ bỏ. Sau đó Kinh Tích Thủy đi vào Dương Châu, đem truyền âm ngọc phù cho Tô Tiểu Bạch. Đối với Dương Châu sự tình, Kinh Tích Thủy cũng là biết được, Cổ Phong không ở, nàng tự nhiên muốn trợ giúp Cổ Phong giữ vững Dương Châu. Tô Tiểu Bạch lập tức thôi động truyền âm ngọc phù, lúc này mở miệng, Kinh tỷ tỷ, Hắc Sa Hải Hoàng đánh tới. Bởi vì Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi đều là Cổ Phong thị nữ, như thế Kinh Tích Thủy đối với cùng hai người các nàng tự nhiên cũng là 10 phần thân cận, ngày bình thường đều lấy tỷ muội tương xứng. Các ngươi trước ngăn trở Hắc Sa Hải Hoàng, đừng cho hắn tiến vào Dương Châu cảnh nội giết hại bách tính, ta giờ phút này trùng kích bình cảnh lúc mấu chốt, không cách nào dừng lại, sau đó lập tức tới ngay. Kinh Tích Thủy thanh âm, lập tức truyền đến. Mọi người tại đây, nghe được Kinh Tích Thủy thanh âm, lúc này mới an định lại,

Hắc Sa Hải Hoàng, nhận lấy cái chết. Theo thanh âm này truyền ra, một cái hoàn toàn do sát lục khí tức ngưng tụ cử kiếm, trực tiếp từ hư không mà ra, hướng phía Hắc Sa Hải Hoàng chính là trực tiếp đánh tới. Đệ tử đại nhân, cứu ta! Hắc Sa Hải Hoàng lúc này kinh hô, cái này sát lục chi kiếm khí tức, căn bản không phải bây giờ cái này có thương tích trong người Hắc Sa Hải Hoàng có thể ngăn cản, cái này sát lục chi kiếm tuyệt đối có thể uy hiếp được địa âm tiểu viên mãn cường giả. Cổ Phong mỉm cười, nhìn lấy hướng phía bản thân hướng đến sát lục chi kiếm, cười nhạt, Tích Thủy tỷ, là ta. Nghe đến lời này, cái kia sát lục chi kiếm bỗng nhiên chấn động, lập tức khoảng cách sụp đổ vỡ đi ra. Trong hư không, một bóng người cực tốc mà ra, đi vào Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong, người trở về. Kinh Tích Thủy, trong mắt nước mắt mông lung, giờ phút này không cách nào khống chế nghiêng chảy xuống. Năm đó Cổ Phong vì cứu nàng, xâm nhập trại địch, nàng mở ra khúc mắc, thấy rõ tất cả, đem Cổ Phong coi như bản thân đời này trọng yếu nhất thân nhân, Cổ Phong là Kinh Tích Thủy duy nhất đệ đệ. Kinh Tích Thủy biết, năm đó nếu không có vì bản thân, Cổ Phong muốn chạy trốn hết sức dễ dàng. Mà hắn đem ẩn thân áo choàng cho bản thân, sau đó độc thân dẫn đi thần đao hải hoàng, chính là vì để bản thân sống sót. Ân này, cao ngất, sâu hơn biển. Sau đó, nàng liền vẫn không có Cổ Phong tin tức, trong lòng thậm chí nghĩ tới, Cổ Phong khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hôm nay nhìn thấy Cổ Phong trong chớp nhoáng này, nàng cũng nhịn không được nữa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán. Kinh Châu Thánh Hoàng, vô số trong mắt người tiên tử. Nghe đồn người này, trời sinh tính cực kỳ băng lãnh, thậm chí không ai nhìn qua hắn cười, chớ nói chi là khóc. Không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng vì đệ tử đại nhân chảy xuống nước mắt. Tích Thủy tỷ, đừng khóc, ta đây không trở lại sao? Cổ Phong mỉm cười, ngươi cái này tiểu tử, ta đã biết đạo mạng ngươi lớn. Kinh Tích Thủy nín khóc mỉm cười, lập tức nhìn về phía một bên Hắc Sa Hải Hoàng, đối với Cổ Phong đạo, cái này Hắc Sa Hải Hoàng, làm sao? Khởi bẩm Kinh Châu Hải Hoàng, tiểu nhân đã trải qua thần phục đệ tử đại nhân, thề phải một đời đi theo đệ tử đại nhân, xem như hắn tỏa kỵ. Hắc Sa Hải Hoàng lúc này mở miệng nói ra, nhìn đại gia là nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ Hắc Sa Hải Hoàng tự mình mở miệng, đây đối với mọi người mà nói, hay là một trận to lớn trùng kích. Đều tán đi, Cổ Phong hướng về phía sau lưng, cái kia nếu là vô cùng vô tận sa ngư mở miệng. Lúc này, những cái này sa ngư đều ngoan ngoãn tán đi. Nhìn thấy cảnh này, đại gia trong lòng vô cùng vui sướng, ai cũng có thể nhìn ra, sau này yêu sa nhất mạch, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại đối với Dương Châu có uy hiếp. Tích Thủy tỷ, chúng ta trở về nói đi. Tốt, Cổ Phong mang theo Hắc Sa Hải Hoàng, cùng Kinh Tích Thủy đám người đi tới Dương Châu Hoàng Cung. Liền đem Hắc Sa Hải Hoàng ném ở Kim Loan Điện môn khẩu, xem như canh cổng sủng vật, đám người tiến vào bên trong bắt đầu luận sự tình. Công tử, ngài rốt cục trở về. Tô Tiểu Bạch kích động mở miệng. Cổ Phong mỉm cười, ta đây cái vung tay trưởng quỹ khi như thế lâu, cũng không biết Diêm Điện cùng Yêu Minh thế nào. Công tử, ngài không biết đạo. Lập tức Điêu Mị Nhi liền đem sự tình kể lại một phen. Diêm Điện cùng Yêu Minh khuếch tán cực nhanh, Thanh Châu cùng Từ Châu sớm đã trải rộng, bây giờ Kinh Châu cùng Dương Châu cũng là toàn bộ bao trùm, Ung Châu nơi đó, bởi vì Ung Nam Dương chưa diệt trừ, chỉ có thể ở trong bóng tối tiến hành, Lương Châu nơi đó, có Lương Thu Hồng quan hệ, tiến triển thì là cực nhanh. Về phần Bắc Vực Ký Châu cùng Duyện Châu, Diêm Điện cùng Yêu Minh cũng mở rộng đi qua, bất quá tiến triển còn không phải quá lớn, về phần Trung Vực, Diêm Điện cùng Yêu Minh người cũng đang rót vào. Ở trong đó một phương diện, ở chỗ Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi cố gắng, còn mặt kia là chủ nếu là bởi vì Cổ Phong lực ảnh hưởng. Rất tốt, tiếp tục khuếch trương, tranh thủ sớm ngày đem Diêm Điện cùng Yêu Minh trải rộng nhân gian. Cổ Phong mở miệng, trong lòng của hắn có loại dự cảm, cái này nhân gian tương lai rất có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn. Công tử, đây là tiểu công tử sao? Không biết là vị tiểu thư nào cùng công tử sinh hạ hài tử, đúng là cùng công tử như vậy giống nhau. Giờ phút này, Tô Tiểu Bạch ánh mắt rơi vào Cổ Phong bên người, cái kia hài nhi phân thân bên trên. Kỳ thật đại gia sớm liền thấy đứa bé sơ sinh này, chỉ là một mực chưa kịp hỏi, giờ phút này đều là nhìn về phía Cổ Phong. Đứa bé sơ sinh này cùng Cổ Phong dáng dấp thực sự rất giống, nếu nói cùng Cổ Phong không quan hệ, ai đều không tin. Cổ Phong, chẳng lẽ người tìm tới Nhu Nhi muội muội? Kinh Tích Thủy cũng là không khỏi kinh ngạc mở miệng. Cổ Phong nghe nói, không khỏi cười khổ, các ngươi đều nghĩ gì thế? Đây là ta tu luyện ra phân thân. Phân thân, đại gia trong lúc nhất thời khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Ai cũng biết đạo phân thân là cùng bản tôn giống như đúc a, trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Cổ Phong, những năm gần đây, người cũng đi đâu? Kinh Tích Thủy không khỏi hỏi. Cổ Phong đối với Kinh Tích Thủy cùng Điêu Mị Nhi Tô Tiểu Bạch, cũng không có quá nhiều giấu giếm, đem sự tình kể lại một phen, liên quan tới phân thân sự tình, tự nhiên cũng là cặn kẽ nói một chút, bất quá biến mất thí thương ma niệm cùng chí tôn đạo niệm sự tình, liên quan tới hồn quy lâm bên trong sự tình, cũng biến mất một bộ phận. Không phải Cổ Phong không tín nhiệm trước mắt mấy người kia, chỉ là có chút sự tình, đối với bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện mở miệng. Đám người không khỏi cảm thán, mười mấy năm qua, Cổ Phong đúng là trải qua nhiều như vậy hung hiểm. Cổ Phong, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Kinh Tích Thủy không khỏi hỏi. Tây vực hai châu, Dương Châu tai họa ngầm bây giờ đã giải quyết, chỉ còn lại Kinh Châu, năm đó sổ sách, cũng nên cùng thần đao tính toán. Cổ Phong trong mắt lạnh ý hiển hiện, năm đó thần đao Hải Hoàng truy sát, là qua nhiều năm như vậy, Cổ Phong nhất là chật vật một lần. Tốt, Cổ Phong, chúng ta tỷ đệ hai người cùng đi. Kinh Tích Thủy cũng là trong mắt lạnh ý hiển hiện, Cổ Phong gật gật đầu, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cổ hủ hạng người, năm đó Cổ Phong chính là mang theo một đám tiểu đệ, bốn phía khi dễ những cái kia ăn chơi thiếu gia, lấy nhiều đánh ít, Cổ Phong am hiểu nhất. Chẳng qua hiện nay thần đao Hải Hoàng có đầu rút cổ tại Hải Cung bên trong, cái kia Hải Cung đi qua hắn một phen cải tạo, khắp nơi đều có cấm hư trận pháp, không cách nào xé rách hư không tiến vào bên trong, đồng thời Hải Cung vị trí trở nên càng khó xử lấy tìm kiếm. Đặc biệt đại trận kia, ta mấy lần đều bị cái kia Hải Cung bên ngoài đại trận tha choáng ở trong đó, bằng không năm đó thừa dịp thần đao thụ thương, ta đã sớm giết hắn. Kinh Tích Thủy mở miệng nói ra, co đầu rút cổ tại Hải Cung sao? Ha ha, dạng này càng tốt hơn, chúng ta liền tới cái bắt rùa trong hũ. Cổ Phong đáy mắt, hiện lên một nụ cười, thần đao Hải Cung chỗ sâu, một cái to lớn màu vàng kim liêm đao quái ngư, phiêu phù ở một tòa trận pháp bên trên, cái này liêm đao quái ngư thân thể bên trên. Quang mang chớp nhấp nháy, ma văn không ngừng nổi lên. Hắn quanh thân bên ngoài, đúng là mang theo ngập trời ma khí. Cổ Phong, Kinh Tích Thủy, nắm hai người các ngươi hồng phúc, ta thần đao không được đến thủy âm huyết mạch, nhưng bởi vì năm đó chi nộ, cảm ngộ thuộc về bản thân ma, bây giờ ta ma công sắp đại thành, đối đãi ta đột phá tu vi đến địa âm đại viên mãn, liền san bằng Kinh Châu, Kinh Tích Thủy, Cổ Phong, các ngươi đều chạy không được. Chương 890, thần đao chấn kinh, thần đao Hải Hoàng không biết, Cổ Phong cùng Kinh Tích Thủy đã đi tới 16 tòa hoang vu hải đảo trước đó. Hẳn là nơi này, Cổ Phong ngồi ở Hắc Sa Hải Hoàng cõng bên trên, nhìn trước mắt cái này 16 cái hải đảo nhạt nói. Năm đó nơi này hải đảo chỉ có 9 tòa, về sau thần đao Hải Hoàng sau khi trở về, lại lấy thần thông na di 7 cái hải đảo tới. Bây giờ 16 cái hải đảo là trận nhãn tạo thành trận pháp, so dĩ vãng phức tạp mấy chục lần, tiến vào bên trong, cho dù là ta, cũng tìm không thấy phương hướng. Nhìn trước mắt cảnh này, Kinh Tích Thủy khẽ nhíu mày. Chín tuyển mở biển trận, biến thành 16 tuyển mở biển trận, cái này thần đao Hải Hoàng có mấy phần thủ đoạn. Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ suy tư. Năm đó trận pháp này nhưng không có bây giờ lợi hại như vậy. Một lần kia Cổ Phong lấy Ngô Tam Đan lệnh bài thân phận, chính là mở ra trận pháp tiến vào bên trong. Chẳng qua hiện nay xem ra, trận pháp này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy mở ra. Trận pháp này từ 16 cái hải đảo biến hóa, muốn cưỡng ép bài trừ cũng không phải là không được. Nhưng cần 16 cao thủ, đồng thời phá hủy 16 cái hải đảo. Hắc Sa Hải Hoàng không khỏi mở miệng nói ra. Kinh Tích Thủy nghe xong, lúc này nhíu mày, ngu xuẩn, 16 cái hải đảo cùng một chỗ sụp đổ, cái kia giấu ở đáy biển không biết trong không gian thần đao Hải Cung, đem càng khó xử lấy tìm kiếm, đồng thời 16 cao thủ, chúng ta đi nơi đó tìm. Hắc Sa Hải Hoàng cũng là không nói lời nào. Cổ Phong, chúng ta làm sao đi vào, chỉ cần có thể mặc vượt đại trận này tìm tới thần đao Hải Cung. Chúng ta liền tất thắng không thể nghi ngờ. Kinh Tích Thủy lúc này mở miệng, chúng ta vì sao không muốn đi vào? Cổ Phong giờ phút này lại làm mỉm cười. Chủ nhân, không vào đi, làm sao tìm được thần đao, chẳng lẽ chúng ta một mực tại nơi này ôm cây đợi thỏ không thành? Cái kia thần đao một mực không ra, chúng ta cũng không có cách nào a. Hắc Sa Hải Hoàng lúc này nghi hoặc mở miệng, đối với thần đao Hải Hoàng, hắn vẫn tương đối hiểu, thần đao Hải Hoàng người này mười phần có thể ẩn nhẫn. Nghe đồn năm đó có một kẻ thù sống còn, nhưng hắn chịu đựng lửa giận, sinh sinh ẩn nhẫn 5.000 năm, sau khi xuất quan đại sát tứ phương. Hắc Sa lần này nói có đạo lý, làm loại xác thực không phải biện pháp, Kinh Tích Thủy cũng là nói đạo. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, ai nói làm chờ, chúng ta muốn giết thần đao, cũng không nhất định muốn phá trận, chúng ta muốn cùng đánh một trận, không nhất định phải đi vào tìm hắn, cũng có thể buộc hắn đi ra. Buộc hắn đi ra, Kinh Tích Thủy cùng Hắc Sa Hải Hoàng đều là nghi hoặc. Lão ngư, cái này 16 cái trận nhãn, ta không phá ra, nhưng có thể hay không ở tại cơ sở càng thêm lấy cải tạo, lấy cái này 16 cái trận nhãn làm căn cơ, đem phương viên vạn trượng hải vực hoàn toàn phong tỏa. Cổ Phong ở trong lòng đối với lão ngư nói ra, không có vấn đề, trận pháp này biến hóa quá nhiều, muốn phá vỡ xác thực rất khó khăn, nhưng không phá hư nguyên trận pháp tình huống dưới, mượn nhờ nguyên trận pháp, hình thành liên hợp phong ấn trận pháp, cái này xác thực dễ dàng hơn rất nhiều. Lão ngư lập tức nói ra, bất quá lập tức lại nói, chủ nhân, ngươi là muốn đem cái này thần đao hải hoàng giam ở trong đó, không để cho đi ra. Không phải, lão ngư, tại đem cái này 16 cái trận nhãn cải tạo, hình thành liên hợp phong ấn trận pháp về sau, có thể lại lấy bọn hắn làm căn cơ, bố trí ra một hỏa diễm trận pháp. Cổ Phong đáy mắt tinh mang hiện lên, hỏa diễm trận pháp, chủ nhân ngươi là, ta hiểu, lão ngư lập tức hưng phấn mở miệng, qua trong một giây lát, nói ra, chủ nhân, ta nghĩ tới một cái trận pháp, vừa vặn thích hợp nơi này, ngươi dựa theo ta nói tới bố trí liền có thể. Nghe lão ngư kể lại, Cổ Phong trong lòng nắm chắc càng lớn, đối với như cũ tại trong ngượng ngùng kinh thích thủy cùng Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng, hôm nay, chúng ta tới phần hải nấu cá. Phần hải nấu cá. Hắc Sa Hải Hoàng cùng kinh tích thủy trong mắt hào quang trong nháy mắt sáng lên, bọn hắn rốt cục minh bạch, Cổ Phong dụng ý. Trong lúc nhất thời, hai người đều là vô cùng hưng phấn lên. Trước bố trí phong ấn trận pháp, các ngươi dựa theo ta nói tới bố trí, hành động chung. Cổ Phong đem như thế nào bố trí phong ấn đại trận, cáo chi kinh tích thủy cùng Hắc Sa Hải Hoàng. Lập tức, Hắc Sa Hải Hoàng tại Cổ Phong dưới sự cho phép, biến hóa thành người, ba người phân tán, riêng phần mình tiến vào một cái hải đảo bên trong. Trận văn hóa, Cổ Phong trong tay biến hóa trận văn, lập tức không ngừng đánh ra. Cái này một cái hải đảo bên trên, rất nhanh một tòa tân trận phương thức bao trùm tại nguyên bản trận pháp bên trên. Hắc Sa Hải Hoàng cùng kinh tích thủy cũng là nhanh bố trí, hai người đều là đệ tứ bộ cường giả, bố trí tốc độ cũng là cực nhanh. Giờ phút này, thần đao hải cung chỗ sâu, nhanh, ta tu vi khoảng cách địa âm đại viên mãn, chỉ kém một bước nhỏ, hôm nay ta tất nhiên có thể đột phá. Thần đao hải hoàng quanh thân ma khí lượn lờ. Giờ phút này toàn lực tu hành bên trong, cả người đã trải qua hưng phấn tới cực điểm. Cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền vào. Đại nhân, đại sự không ổn. Thần đao hải hoàng nghe nói, lúc này trong mắt thần sắc lạnh lẽo, vào nói chuyện. Lập tức, kim đại sư chính là đi tới. Bây giờ Ngô Tam Đan không ở, hắn kim đại sư liền là cả thần đao hải cung trừ thần đao hải hoàng bên ngoài, quyền lực to lớn nhất người. Chẳng qua hiện nay thần đao hải cung cũng không giống như lấy trước như vậy phong quang. Một mực bị kinh tích thủy áp chế, tất cả mọi người không dám ra ngoài, có thể nói biệt khuất tới cực điểm. Nhìn thấy thần đao hải hoàng toàn thân ma khí lượn lờ bộ dáng, kim đại sư trong lòng khẽ run rẩy. Hắn nhưng là biết, kể từ năm đó Cổ Phong thoát đi trọng thương thần đao hải hoàng, lại thêm bên trên thần đao hải hoàng bị kinh tích thủy làm cho không dám ra ngoài về sau, tánh tình chính là cực kỳ nóng nảy. Bệ hạ, việc lớn không tốt, kim đại sư lúc này cúi đầu mở miệng, có dám mau thả, chẳng lẽ nhất định phải bản hoàng ra tay với ngươi sao? Thần đao hải hoàng lạnh giọng một câu, kim đại sư dọa đến sắc mặt tái đi, lập tức nói ra, bệ hạ, Cổ Phong trở về. Cái gì, hắn trở về? Thần đao hải hoàng ánh mắt biến đổi, lập tức cười to mở miệng, ha ha, tốt, thật tốt, lúc trước để hắn chạy mất, lần này bản hoàng tất yếu đem hắn nghiền xương thành cho. Thần đao hải hoàng đối với Cổ Phong hận, sớm đã đạt tới không cách nào tưởng tượng độ cao, năm đó Cổ Phong cải trang thành Ngô Tam Đan, tiến vào thần đao hải cung yến bên trên. Đem thần đao hải hoàng ở bên trong tất cả mọi người, đùa bỡn trong lòng bàn tay, về sau truy sát Cổ Phong, chẳng những không có thành công, còn bị Cổ Phong trọng thương. Đây là thần đao hải hoàng một đời hận cùng sỉ nhục, hắn hận không thể lập tức đem Cổ Phong xé nát, nuốt máu thịt. Nhưng mà hắn chờ đợi lâu như vậy, Cổ Phong cũng chưa trở lại, hắn vốn cho rằng Cổ Phong sẽ không trở về, không nghĩ tới. Đại nhân, việc này giống như có chút khó khăn, kim đại sư khẽ nhíu mày. Khó khăn, hừ. Bản tôn đường đường đệ tứ bộ võ giả, cái kia Cổ Phong năm đó thoát đi thời điểm, tu vi bất quá sơ nhập nguyên thần cảnh, bây giờ mới qua vài chục năm, hắn tu là nhiều nhất cũng thì đến được nguyên thần tiểu viên mãn, bản tôn một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Năm đó cái kia mấy thứ thủ đoạn đánh lén xuất thủ mới tổn thương bản tôn, bây giờ bản tôn đều đã thấy rõ, giao thủ lần nữa, hắn đem không có chút nào cơ hội. Thần đao hải hoàng lúc này mở miệng nói ra, kim đại sư không khỏi cười khổ mở miệng, đại nhân, bây giờ Cổ Phong tu vi đã trải qua đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Chương 891, dẫn động hỏa linh mạch. Cái gì? Thần đao hải hoàng nghe nói, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, năm đó Cổ Phong tu vi là sơ nhập nguyên thần cảnh, đồng thời năm đó cảnh giới của hắn bất ổn, đột phá nguyên thần cảnh hẳn không có bao lâu, bây giờ vẻn vẹn vài chục năm, đối phương vậy mà trọn vẹn đột phá một cái đại cảnh giới, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Đột phá hóa thân cảnh ra sao loại hung hiểm, hắn là biết. Loại người bình thường, từ nguyên thần cảnh đến hóa thân cảnh, chí ít cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Bệ hạ, đây là thật, việc này xác thực không thể tưởng tượng. Kim đại sư cảm thán mở miệng, người này, giữ lại không được. Thần đao hải hoàng thầm nghĩ trong lòng, hắn biết đối phương là Cửu Châu đế tử, võ đạo thiên phú khủng bố, nhưng lại không nghĩ rằng khủng bố đến nước này. Nếu để cho đối phương tiếp tục sống sót, lấy như vậy tốc độ, hắn chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ đạt tới đệ tứ bộ, đến lúc đó bản thân sẽ không còn một cơ hội nhỏ nhoi. Bất quá vẻn vẹn sơ nhập hóa thân cảnh mà thôi, bản tôn sau khi xuất quan, giết hắn như cũng như lấy đồ trong túi. Thần Đao Hải Hoàng lập tức nói ra, hắn là như vậy cảm giác bản thân có chút khẩn trương, mặc dù đối phương tiến bộ thần, nhưng dù sao tu vi còn rất thấp, giết cũng không khó. Bệ hạ, nếu như vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi, chẳng biết tại sao, Hắc Sa Hải Hoàng đúng là bị Cổ Phong thu phục, trở thành Cổ Phong tọa kỵ. Kim Đại Sư lại là mở miệng, cái gì, nghe nói lời này, Thần Đao Hải Hoàng đều là chấn động. Hắc Sa Hải Hoàng mặc dù thực lực không bằng Thần Đao Hải Hoàng, nhưng dù sao cũng là một đời Hải Hoàng A, là đệ tứ bộ cường giả, vậy mà cam nguyện xem như Cổ Phong dạng này một cái vẻn vẹn sơ nhập hóa thân cảnh võ giả tọa kỵ, đây quả thực. Người này thủ đoạn quỷ dị khó lường, không thể để cho hắn sống nữa, ta sau khi đột phá, liền đi lập tức tìm hắn, trước đem hắn chém giết, lại chém giết Kinh Tích Thủy. Thần Đao Hải Hoàng trong lòng trở nên nặng nề, bất quá như cũ có nắm chắc, một khi hắn đột phá tu vi, coi như Kinh Tích Thủy cùng Hắc Sa Hải Hoàng đồng loạt ra tay, cũng không phải đối thủ của hắn. Tiếp theo, Thần Đao Hải Hoàng đối với Kim Đại Sư đạo, hiện tại Cổ Phong tránh ở nơi nào? Hắn ngay tại chúng ta Hải Cung phía trên hải vực bên trên. Kim Đại Sư mở miệng, cái gì? Thần Đao Hải Hoàng càng là sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại bị đối phương đánh đến tận cửa, bất quá lập tức cười lạnh, ngươi không cần lo lắng, ta cái kia 16 tuyển mở biển trận, nghĩ phá vỡ khó hơn lên trời, liền coi như bọn họ biết phương pháp phá giải, không có mấy năm cũng là không phá nổi, bản tôn đã tại đột phá biên giới, một khi bản tôn đột phá. Oanh, cũng tại lúc này, toàn bộ hải cung một trận lay động. Bệ hạ, tựa như là Cổ Phong bọn hắn giở trò quỷ. Kim Đại Sư biến sắc, Thần Đao Hải Hoàng thần hồn lực lượng lập tức điên cuồng tản ra, tiếp lấy sắc mặt âm trầm, ha ha, tự cho là thông minh tiểu tử, hắn chẳng những không được nghiên cứu như thế nào phá trận, ngược lại đem đại trận này phong tỏa, đây là muốn một mực vây khốn ta. Ha ha, thật là tức cười. Lời nói ở giữa, Thần Đao Hải Hoàng quanh thân ma khí gầm hét lên. Kim Đại Sư rõ ràng cảm giác, Thần Đao Hải Hoàng cách đột phá, vẻn vẹn một đạo song hộ chỉ khoảng cách, lúc này mặt bên trên vui mừng hiển hiện, chúc mừng bệ hạ. Người đi tiếp tục nhìn chằm chằm, có gì tình huống tùy thời hướng ta bẩm báo. Thần Đao Hải Hoàng mở miệng, là, bệ hạ, lập tức, Kim Đại Sư nhanh rời đi. Hắc Sa Hải Hoàng, người một cái đồ hèn nhát, Kinh Tích Thủy, mấy năm này sổ sách, chúng ta cũng nên tính toán, Cổ Phong, bản tôn cho tới bây giờ, là bái ngươi ban tặng, ngươi phải chết. Mặt biển bên trên, chủ nhân, thành, Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng, bây giờ phong tỏa đại trận, đã trải qua bố trí tốt, phương viên vạn trượng trong hải vực, cùng với những cái khác hải vực hoàn toàn ngăn cách, một đầu tiểu ngư đều bơi không đi ra. Kinh Tích Thủy mở miệng, tốt, hiện tại cái này Thần Đao Hải Hoàng đã trải qua thành cá trong chậu, chúng ta tiếp xuống liền buộc hắn ngoi đầu lên. Cổ Phong mở miệng, lập tức, đi vào một cái hải đảo bên trên. Kinh Tích Thủy mở miệng, Cổ Phong, người nói hỏa diễm trận pháp, có thể là có chút khó mà bố trí, nơi này dù sao cũng là linh hải, bình thường hỏa diễm trận pháp, chỉ sợ không cách nào đạt tới như lời ngươi nói phần hải hiệu quả. Bình thường hỏa diễm trận pháp không thể, mượn nhờ hỏa linh mạch thi triển hỏa diễm trận pháp, lại là có thể. Cổ Phong mỉm cười, hỏa linh mạch, chủ nhân, ngươi nói là, Hắc Sa Hải Hoàng ánh mắt biến hóa, trong lòng đối với Cổ Phong lại là càng ngày càng kiêng kỵ, lúc đầu hắn còn nghĩ tìm cơ hội, hướng hải tiên nơi đó cứu trợ, bây giờ nhưng trong lòng nghĩ đến, còn muốn càng thêm cẩn thận một chút. Dẫn động dưới mặt đất hỏa linh mạch, Cổ Phong vừa nói, một tay nắm duỗi ra, lúc này bàn tay bên trên, trong nháy mắt hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa này, chính là cực dương chi hỏa. Căn cứ lão ngư nói, Cổ Phong biết, dưới đất là ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, các loại thuộc tính linh mạch, chỉ là vị trí chiều sâu khác biệt. Đồng dạng địa phương, mọi người nói, nơi này không có linh mạch, thì là dưới mặt đất ngàn trượng bên trong, không có linh mạch, bởi vì vượt ngàn trượng chiều sâu, linh mạch khó mà dẫn động. Như thế, không phải là không có linh mạch, chỉ là dò xét chiều sâu còn chưa đủ. Cổ Phong, ta dò xét, cái này dưới đất ngàn trượng bên trong, không có hỏa linh mạch, cách mặt đất gần nhất hỏa linh mạch, dưới đất 2.700 trượng sâu chỗ, muốn dẫn động cái này chiều sâu hỏa linh mạch, cần phải có cực mạnh hỏa diễm mới được. Kinh Tích Thủy không khỏi mở miệng, hiển nhiên Cổ Phong trong tay hỏa diễm mặc dù mạnh, nhưng còn không cách nào dẫn động, dưới mặt đất ngàn trượng phía dưới hỏa linh mạch. Tích Thủy tỷ, đừng nóng vội, ngươi lại nhìn chính là. Cổ Phong mỉm cười, bàn tay bên trên hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một đồ dưa hấu lớn tiểu hỏa cầu, lập tức quát khẽ một tiếng, nhất văn hỏa diễm. Theo Cổ Phong lời này rơi xuống, trong tay hỏa diễm trực tiếp áp xúc, lớn thay đổi nhỏ vì nguyên lai 2/1, bất quá tán nhiệt lượng, lại là biến thành nguyên lai gấp đôi. Tại Lương Châu tu hành thời điểm, bởi vì không không bộ lạc đồ đằng thân phận, Cổ Phong cùng người đối chiến, vẫn luôn là dùng hỏa diễm, đang một mực tu hành hỏa diễm phía dưới, nhất đại thu hoạch, chính là ngọn lửa này áp xúc. Lúc ấy thông qua phương pháp này, Cổ Phong vẻn vẹn nguyên thần cảnh đánh bại hóa thân đại viên mãn Hắc Chu Nhi. Cái này nhiệt lượng, vẫn còn có chút không đủ. Kinh Tích Thủy ánh mắt đảo qua, phân tích mở miệng. Lần này đâu, nhị văn hỏa diễm, Cổ Phong mở miệng, trong tay hỏa diễm lần nữa áp xúc trở thành nguyên lai một nửa, bất quá nhiệt độ, lại là lần nữa tăng gấp đôi. Còn kém một chút, tam văn hỏa diễm, Cổ Phong mở miệng, ba lần áp xúc về sau, Cổ Phong trong tay cực dương chi hỏa uy lực, đã trải qua biến thành phổ thông trạng thái dưới 8 lần. Có thể, Kinh Tích Thủy kinh hỉ gật đầu. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu, tam văn hỏa diễm trực tiếp đưa bàn tay bao trùm, lập tức Cổ Phong một đạo thần niệm dung nhập ngọn lửa này bên trong. Bành, tiếp theo, Cổ Phong một trường này, trực tiếp đặt tại đại địa bên trên. Lập tức, cái kia tam văn cực dương chi hỏa, điên cuồng mà tràn vào bên trong lòng đất, hướng phía sâu dưới lòng đất hỏa linh mạch vị trí, cực phóng đi. 100 trường, 200 trường, 2000 trường, 2700 trường, chương 892, phần hải nấu cá. Rốt cục dung nhập Cổ Phong cái này một đạo thần niệm tam văn cực dương chi hỏa, rốt cục đến hỏa linh mạch vị trí. Hỏa linh mạch, dẫn động, Cổ Phong mở miệng, cực dương chi hỏa vọt thẳng nhập cái kia hỏa linh mạch bên trong, lập tức hướng xuống đất cực vọt tới. Tam văn cực dương chi hỏa nhiệt lượng, xa hỏa linh mạch bên trong ngọn lửa thông thường lực lượng, những ngọn lửa kia cảm giác gặp đến lão đại đồng dạng, trực tiếp bị khiên động, hướng xuống đất bên trên cực mà đến. Bành, Cổ Phong giơ bàn tay lên, lúc này dưới mặt đất, một đầu hỏa diễm cột sáng vọt thẳng ra. Hỏa linh mạch được thành công dẫn động, Hắc Sa Hải Hoàng cùng Kinh Tích Thủy, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bố trí hỏa diễm trận pháp, Cổ Phong mở miệng, hai người gật đầu, Cổ Phong phụ trách khống chế hỏa diễm, hai người phụ trách bày trận. Ngọn lửa này trận pháp, khó thì khó tại, cần phải cường đại hỏa nguyên, bày trận lại cũng không phức tạp, có dưới mặt đất toàn bộ hỏa linh mạch tại, ngọn lửa này trận pháp rất nhanh chính là bố trí thành công. Dưới một cái, Cổ Phong không chút do dự, lại đi tới một cái hải đảo bên trên. Hắc Sa Hải Hoàng cùng Kinh Tích Thủy đi theo mà tới. Lần nữa dò xét phía dưới. Dưới đất vẻn vẹn 600 trượng sâu chỗ, Cổ Phong liền tìm kiếm được hỏa linh mạch. Lần này căn bản không cần hỏa diễm áp xúc, như thế cạn vị trí, vẻn vẹn phổ thông cực dương chi hỏa liền có thể dẫn động. Cổ Phong khống chế hỏa diễm, Hắc Sa Hải Hoàng cùng Kinh Tích Thủy tiếp tục bày trận. Đón lấy, dưới một cái hải đảo, tòa thứ ba hải đảo, dưới mặt đất 1600 trượng, dẫn động hỏa linh mạch. Tòa thứ tư hải đảo, dưới mặt đất 3500 trượng, dẫn động hỏa linh mạch. Tòa thứ năm hải đảo, dưới mặt đất 2000 trượng, dẫn động hỏa linh mạch. Ba người phối hợp phía dưới, tốc độ cực nhanh. Rốt cục, 16 cái hải đảo, đã có 15 cái hải đảo trận pháp bố trí xong, vẻn vẹn còn lại trước mắt cuối cùng này một tòa. Kinh Tích Thủy dò xét cái này thứ 16 cái hải đảo dưới mặt đất hỏa linh mạch vị trí, không khỏi nhíu mày mở miệng, hỏa linh mạch, tại 7,700 trượng chỗ, cái này quá khó khăn, Cổ Phong, thực sự không có cách nào cái này cái hải đảo, chúng ta liền từ bỏ đi. 15 cái hải đảo hình thành hỏa diễm đại trận, hẳn là đầy đủ. 7,700 trượng, tại như vậy sâu địa phương có hỏa linh mạch, muốn dẫn động, quả thực rất khó khăn, đây đối với hỏa diễm phẩm chất phải cầu quá cao. Cổ Phong lúc này mở miệng, không được, chỉ có 16 cái hải đảo toàn bộ bố trí hỏa diễm đại trận, mới có thể cam đoan không có lỗ thủng, bằng không hiệu quả không tốt, đại trận chỉnh thể uy lực to lớn giảm xuống, rất khó đem thần đao bước đi ra. Thế nhưng là, giao cho ta, Cổ Phong mở miệng, trong tay cực dương chi hỏa lần nữa ngưng tụ thành một quả hỏa cầu. Nhất văn, nhị văn, tam văn, tứ văn, theo Cổ Phong không ngừng quát khẽ, cái kia hỏa cầu trong tay bắt đầu điên cuồng áp xúc. Một lần áp xúc, hai lần áp xúc, ba lần áp xúc. Bốn lần áp xúc về sau, hỏa diễm chi lực đã trải qua biến thành nguyên bản 16 lần. Như cũ không đủ, Kinh Tích Thủy nói ra, ngũ văn hỏa diễm, Cổ Phong mở miệng, hỏa diễm lần thứ năm áp xúc. Ngọn lửa kia uy lực biến thành nguyên lai trọn vẹn 32 lần. Cái này loại hỏa diễm uy lực, một kích phía dưới, hóa thân tiểu viên mãn võ giả đều phải hóa thành cho tàn. Cái này là năm đó, Cổ Phong tại Lương Châu bộ lạc thi đấu thời điểm, chỗ đạt đến cực hạn trình độ. Còn kém một chút, Kinh Tích Thủy mở miệng, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, lục văn hỏa diễm. Năm đó Cổ Phong vẻn vẹn có thể thi triển 5 lần, là bởi vì nhục thân không cách nào tiếp nhận ngọn lửa này chi uy, nhưng bây giờ Cổ Phong một lần nữa dung hợp bản thân nhục thân, 6 lần áp xúc, có thể đạt tới. Hô, sáu lần áp xúc phía dưới, ngọn lửa kia chịu y, trong nháy mắt bạo. Ngọn lửa kia, đúng là biến nhan sắc, từ hỏa hồng sắc, biến thành màu vàng ròng. Ngọn lửa này uy lực, đã trải qua biến thành cực dương chi hỏa nguyên thủy nhất hình thái 64 lần. Có thể, Kinh Thích Thủy hưng phấn mở miệng, ngọn lửa này uy lực, đã trải qua đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao, mặc dù đối với nàng cái này đệ tứ bộ võ giả còn không cách nào uy hiếp, nhưng đệ tứ bộ trở xuống, cho dù hóa thân đại viên mãn võ giả, cũng có thể một kích diệt sát, mà nửa bước địa âm võ giả, cũng không dám chính diện ngạnh kháng cái này 6 lần áp xúc cực dương chi hỏa. Chủ nhân nếu như ngươi làm sao sẽ áp xúc lần thứ 7, chỉ sợ có thể trực tiếp đánh giết nửa bước địa âm võ giả, có thể cho chân chính địa âm cảnh võ giả thụ thương. Hắc Sa Hải Hoàng không khỏi chấn kinh mở miệng, hắn không nghĩ tới, Cổ Phong còn ẩn giấu đi khủng bố như thế thần thông. Bây giờ cái này sắp đến Cổ Phong cực hạn, Cổ Phong đoán chừng, nếu như chính mình toàn lực phía dưới, cũng có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra thất văn cực dương chi hỏa, cái này bây giờ cũng xem như Cổ Phong cường hoành thần thông chi một. Dung, Cổ Phong cũng không nói nhiều, cái này lục văn cực dương chi hỏa lần nữa đưa bàn tay bao trùm, một đạo thần niệm dung nhập trong đó. Lập tức, Cổ Phong bàn tay, lần nữa đập vào đại địa bên trên. Oanh, cả vùng đều là chấn động, lấy Cổ Phong bàn tay làm trung tâm, mặt đất bên trên trình độ điên cuồng trưng, đại địa cực giãn nứt đứng lên. 1.000 trường, 2.000 trường, 7.000D50HCU7R trường, 7.700 trường, rốt cục, lục phân cực dương chi hỏa vào tới cái kia hỏa linh mạch vị trí, trong nháy mắt dẫn động. Rất nhanh, cái này hỏa linh mạch bên trong hỏa diễm chi lực, bị Cổ Phong dẫn tới mặt đất bên trên. Hắc Sa Hải Hoàng cùng Kinh Thích Thủy không nói hai lời, lập tức bắt đầu bày trận. Rốt cục, thứ 16 tòa hỏa diễm trận pháp, bố trí xong. Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười, bắt đầu phần hải nấu cá. Lập tức, Cổ Phong bay lên trời, toàn bộ lăng không đứng ở cái này 16 cái hải đảo trung tâm nhất chỗ, trong tay cái kia lục văn cực dương chi hỏa, bỗng nhiên hất lên, tán. Cái này một đạo lục văn cực dương chi hỏa, lúc này chia ra làm 6, hóa thành 6 đạo hồng quang, riêng phần mình xông vào một cái hải đảo bên trong. Ong ong ong, lúc này 16 cái hải đảo bên trên hỏa diễm đại trận, đồng thời bị dẫn động đứng lên. Trong nháy mắt, 16 cái hải đảo bên trên, hỏa diễm gào thét mà lên. Cái này 16 cái hải đảo bởi vì nguyên bản vì 16 tuyển mở biển trận trận mắt, linh khí bị hấp thu hầu như không còn, hoàn toàn hoang lương, thảo mộc cô quạnh, căn bản không có sinh linh ở tại bên trên, Cổ Phong cũng không cần quan tâm quá nhiều. Giờ phút này, 16 cái hải đảo hoàn toàn đốt bốc cháy, biến thành 16 tòa hỏa đảo. Tiếp theo, mỗi một cái hải đảo bên trên, từng đạo hỏa diễm trận văn khuếch tán mà ra, cái này rất nhiều hỏa diễm trận văn, rất nhanh cô đọng thành hỏa diễm xiềng xích. Mỗi một cái hải đảo bên trên, chừng 8 đầu hỏa diễm xiềng xích khuếch tán mà ra. Lần này, 16 cái hải đảo, hết thảy 128 đầu hỏa diễm xiềng xích khuếch tán mà ra, 128 đầu hỏa diễm xiềng xích khuếch tán, đem 16 cái hải đảo hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, đồng thời cái này 128 đầu hỏa diễm xiềng xích bên trên, vô số hỏa diễm đường vân khuếch tán. Như thế, hỏa diễm đại trận, đem 16 cái hải đảo vị trí phương viên vạn trượng khu vực, toàn bộ bao phủ, mặt biển bên trên, hỏa diễm thiêu đốt. Mà cái kia 16 cái hải đảo, là như là 16 cái lò lửa lớn đồng dạng, cùng một chỗ đốt cháy cái này phương viên vạn trượng trong hải vực nước biển. Nước biển nhiệt độ, tại tăng lên điên cuồng, 10 tốc độ, 20 tốc độ, 100 tốc độ, chương 893, sôi trào đi hải sản. Làm nước biển đạt tới 100 tốc độ thời điểm, chính là bắt đầu sôi trào, không ngừng nổi lên cự bong bóng lớn, nhiệt khí hóa vì xương khói màu trắng bay lên. Ấy u, bỏng chết ta, đây là có chuyện gì, nước biển làm sao trở nên nóng như vậy? Có người ở phần hải, ta ngày, người kia là, cái kia tựa như là Hắc Sa Hải Hoàng, còn có Kinh Châu Thánh Hoàng. Người kia là Cổ Phong, trong lúc nhất thời, một đám hải tộc bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Bình thường hải tộc, nếu như chưa tu hành, 100 tốc độ nhiệt độ nước phía dưới, cũng đã bị đun sôi. Có thể thấy được cái kia mặt biển bên trên, nổi lơ lửng từng mảnh màu đỏ con cua, tôm bự loại rất nhiều trong biển sinh linh, từng đợt nồng đậm hương khí tản mạn ra. Đặc biệt là đao ngư tộc, nơi này là đao ngư tộc địa bàn, không biết nhiều ít đun sôi đao ngư, phiêu phù ở mặt biển bên trên. Chủ nhân, ta đây muốn ăn đều là tăng nhiều, rất lâu chưa ăn qua nhiều như vậy đun sôi hải sản. Hắc Sa Hải Hoàng giờ phút này thấy cảnh này, có chút chảy nước miếng. Cổ Phong, người chiêu này thật sự quá tuyệt, Kinh Thích Thủy giờ phút này cũng là bội phục không thôi. Dùng loại biện pháp này, là muốn để đao ngư nhất tộc nhất mạch diệt tộc A, thần đao Hải Hoàng chỉ sợ rất nhanh liền ngồi không yên. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, hỏa diễm đại trận uy lực, vẻn vẹn phát huy không đến 1/10, bây giờ chết, cũng đều là chút phổ thông hải tộc, rất nhanh, những cái này có tu vi mang theo hải tộc, cũng phải chết, thần đao hải hoàng nếu như một mực không ra, đã đem hắn đun sôi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt mang theo lạnh ý. Cái này linh hải trong nước biển ẩn chứa ngũ hành linh khí cùng cửu châu bên trên nước khác biệt, đồng thời cái này linh trong biển không khí mang đến áp lực, cùng cửu châu bên trên cũng là khác biệt. Như thế, ở nơi này linh hải bên trên, nước biển tại 100 tốc độ sôi trào về sau, còn có thể nghịch thiên không ngừng tiếp tục ấm lên. Cái này nhiệt độ, cao nhất có thể đạt tới 3.000 tốc độ. Làm nước biển đạt tới 3.000 tốc độ thời điểm, gần như hoàn toàn hóa khí, cái kia loại nhiệt độ độ cao, cho dù đệ tam bộ cường giả, muốn ngăn cản đều là vô cùng khó khăn. Đối với những cái này hải tộc, Cổ Phong là không có mảy may thương hại chi tâm, trước đó đao ngư tộc nhất mạch, giết vào Kinh Châu, tử thương bách tính vô số, so yêu xa nhất mạch tàn nhẫn được nhiều, đối bọn hắn Cổ Phong như thế nào lưu tình. Nhiệt độ nước tại tiếp tục tiêu thăng, 100 tốc độ, 200 tốc độ, 500 tốc độ, làm nhiệt độ nước đạt tới 500 tốc độ thời điểm, cái kia sôi trào nước biển đều nếu là bắt đầu cuồng bạo. Một chút đệ nhất bộ hải tộc, cũng là chống đỡ không nổi, trực tiếp bị đun sôi. Thả chúng ta ra ngoài, Cửu Châu đế tử, người quá tàn nhẫn. Không được, ta muốn chết. Trong lúc nhất thời, vô số hải tộc gào thét, bọn hắn hướng phía bốn phía phóng đi, lại là phát hiện, một cái vô hình đại trận, đem phương viên vạn trượng hải vực phong tỏa, bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Như thế, đại gia đều là chỉ có chờ chết, muốn chạy D5 UX giúp trốn, đều là không có cơ hội. Nước biển nhiệt độ, tại tiếp tục tiêu thăng, 500 tốc độ, 600 tốc độ, 1.000 tốc độ, làm nhiệt độ nước đạt tới 1.000 tốc độ thời điểm, đệ nhị bộ hải tộc, đã trải qua khó mà chống đỡ được, bắt đầu nhao nhao bỏ mình. Hải Hoàng đại nhân, vì sao còn không được tới cứu chúng ta? Vì cái gì, chúng ta không được có thể chờ chết, cùng bọn hắn liều. Đúng, cùng bọn hắn liều. Trong lúc nhất thời, tu vi đã tới ngự không cảnh lấy bên trên hải tộc, nhao nhao xông ra nước biển, bọn hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, chuẩn bị cùng Cổ Phong đám người liều mạng. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới xông ra mặt nước, chính là bị vô số hỏa diễm nơi bao bọc, trong nháy mắt chính là bị đốt sống chết tươi. Trong lúc nhất thời, tất cả hải tộc, trong mắt đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Không được xông ra nước biển, muốn chết, nhưng xông ra nước biển, bị chết càng nhanh. Kinh Tích Thủy không khỏi mở miệng, cái này thần đao, thật đúng là có thể kiên trì, dạng này đều không ra. Ra hỏa này, năm đó thân nhân bị giết sạch sành sanh, hắn có thể nhịn được phẫn nộ 5.000 năm co đầu rút cổ không ra, hắn sự nhẫn nại, không phải loại người bình thường có thể so sánh với. Hắc Sa Hải Hoàng ở một bên mở miệng, Cổ Phong cười lạnh mở miệng, nhẫn, hắn lại có thể nhịn tới khi nào, đợi nhiệt độ nước đạt tới 3.000 tốc độ, cho dù là hắn đệ tứ bộ tu vi, nếu như một mực tại trong đó, cũng phải từ từ bị đun sôi. Nước biển nhiệt độ, còn tại tiêu thăng, toàn bộ hải vực như là một cái nồi lớn, giờ phút này những cái này hải tộc, đều bị sinh sống luộc sống lấy. Toàn bộ hải cung, đều là cực nóng tới cực điểm. Hải cung chỗ sâu, Kim Đại Sư xông tới, hắn da rẻ đều đã phiếm hồng, nước chảy ngâm, hắn khóc lóc kể lể lấy đối với thần đao hải hoàng mở miệng, đại nhân, chịu không được, nhanh ra tay đi, lại không ra tay, chúng ta đều muốn bị đun sôi. Ngươi phế vật này, muốn ngươi để làm gì? Thần đao hải hoàng giờ phút này, toàn bộ thân thể, đại bộ phận địa phương đã hoàn toàn bị ma văn bao trùm, vẻn vẹn kém một viên cuối cùng đầu. Lời nói này phía dưới, hắn trong nháy mắt mở ra huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên một nuốt. Lần này, trực tiếp liền đem Kim Đại Sư sinh sinh nuốt vào. Bệ hạ, không được, Kim Đại Sư trong tiếng gào thét, bị thần đao hải hoàng nuốt vào trong bụng, rất nhanh chính là bị luyện hóa thành cuồn cuộn tu vi lực lượng khuếch tán đến thần đao hải hoàng toàn bộ thân thể. Cổ Phong, người ta mối thù không đội trời chung, ta lập tức phải đột phá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón tử vong. Thần đao hải hoàng cắn răng mở miệng, trong mắt chi nội ý, đạt đến cực hạn. Hắn từ khi tu vi đạt tới đệ tứ bộ đến nay, còn chưa bao giờ chật vật như thế qua, hôm nay đã bị Cổ Phong bước đến tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ đang sắp đột phá, hắn không thể thoát thân. Những cái này hải tộc, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, cho dù đều chết lại có thể thế nào, chỉ cần hắn thần đao không chết, đổi một vùng biển, hắn vẫn như cũ là hải hoàng, vẫn như cũ là bá chủ. Giờ phút này, nước biển nhiệt độ đã trải qua tiêu thăng đến 2.000 tốc độ. 2.000 tốc độ A, thần niệm cảnh hải tộc đã trải qua chịu không được, nhao nhao chết thảm. Luyện yêu lô, Cổ Phong gặp tình hình, không nói hai lời, tiện tay huy động, từng cái chết thảm thần niệm cảnh hải tộc, trực tiếp bị Cổ Phong thu nhập luyện yêu lô bên trong. Bây giờ nếu không có đệ tứ bộ hải tộc, cho dù là nửa bước địa âm hải tộc luyện chế thành tu linh đan, đối với lão ngư trợ giúp đều đã không lớn, bất qua đối với đà điểu, không không, làm lần vẫn hữu dụng, thần niệm cảnh hải tộc luyện chế thành tu linh đan, mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Những cái này bị Cổ Phong thu nhập luyện yêu lô bên trong hải tộc, rất nhanh chính là được luyện chế thành tu linh đan. Đa điều, không không, Lam Lân trong lúc nhất thời đều là bay ra. Có thể tăng lên nhiều ít, tăng lên nhiều ít, Cổ Phong mở miệng, tiện tay hất lên, rất nhiều tu linh đan, chính là ném cho không không ba người. Ăn ngon a, chủ nhân, đây cũng quá thoải mái, đan dược này bên trong, mang theo hải sản vị đạo, quá tốt. Dùng đun sôi hải tộc luyện chế thành tu linh đan, vị đạo cực dai, tam linh thú nhao nhao ngụm lớn nuốt, tu vi khí tức cũng là bắt đầu không ngừng tăng lên. Một bên Hắc Sa Hải Hoàng thấy chảy nước miếng, yêu sa một mạch là thích ăn nhất, thế nhưng là không có Cổ Phong lời nói, hắn chỉ dương mắt nhìn. Đa điều là yêu mộc luyện chế thành khối lỗi, cái kia yêu mộc thiên sinh yêu khí cuồng bạo, yêu mộc chân chính niên đại, năm đó Lỗ đại sư cũng không biết đạo, đối với cái này chút tu linh đan, đa điều quả nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn phát hiện, thân thể của mình giống như là một không đáy đồng dạng, có thể không ngừng hấp thu. Không không liền lại càng không cần phải nói, không không cho tới nay, đều là cực kỳ quỷ dị tồn tại, là lão hầu tử lấy hỏa thuộc tính thạch đầu luyện chế vài vạn năm luyện chế ra, không không luôn luôn cũng là dung hòa rồi lớn mạnh, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Về phần Lam Lân lúc đầu tu vi, có hóa thân đại viên mãn, bây giờ còn đang thời kỳ dưỡng bệnh, đồng thời hắn thế nhưng là thủy kỳ lân chi hồn, đối với cái này chút thủy hệ yêu thú luyện chế thành đan dược, nuốt đứng lên cũng là không có chút nào áp lực. Trong lúc nhất thời, ba cái tu vi đều là bắt đầu tăng lên điên cuồng đứng lên. Chương 894, ba thú đột phá. Tại thôn vệ mấy trăm khỏa thần niệm cảnh tu linh đan về sau, không không bình kia cái cổ rốt cuộc bị phá vỡ. Ông, một cổ khí tức khủng bố, từ không không thân bên trên nổ tung đến. Hóa thân cảnh, không không tu vi, trước một bước đạt tới hóa thân cảnh. Chủ nhân, ta đột phá đến hóa thân cảnh, không không hưng phấn mà giống to. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mang trên mặt ý cười, hôm nay tu linh đan phần lớn là, tăng lên tới cực hạn lại nói. Lập tức Cổ Phong vung tay lên, luyện yêu lô mở ra, lại là rất nhiều tu linh đan bay ra. Bản đà điều đại nhân cũng đột phá, giờ phút này đà điều hưng phấn mà giống to, tu vi, từ nguyên thần đại viên mãn, đã tới nửa bước hóa thân. Ha ha, ta cũng đột phá, Lam Lân cũng là hưng phấn mở miệng, tu vi, cũng từ nguyên thần đại viên mãn, đã tới nửa bước hóa thân. Cổ Phong miệng hơi cười, cái này thần đao hải cung bên trong, tập hợp lấy toàn bộ Dương Châu hải vực gần như chín thành lấy bên trên cường giả, có thể luyện chế vô số tu linh đan, hôm nay đối với không không ba thú mà nói, là một cơ duyên to lớn. Mấy tên này, chỉ sợ lập tức muốn no bạo thể mà chết. Hắc Sa Hải Hoàng nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Điên cuồng như vậy nuốt lấy yêu thú luyện chế thành đan dược, là cực kỳ nguy hiểm, khác biệt yêu thú ẩn chứa trong đó yêu khí thuộc tính cũng là khác biệt. Tại Hắc Sa Hải Hoàng xem ra, Cổ Phong ba con linh thú căn bản không được luyện hóa đan dược, chính là làm nuốt, đây tuyệt đối chèo chống không bao lâu. Nhưng mà, 10 hơi đi qua, ba thú như trước đang nuốt, 20 hơi thở đi qua, ba thú còn tại nuốt, 100 hơi đi qua, cái này ba cái quái vật, Hắc Sa Hải Hoàng đã trải qua sụp đổ, thầm nói cái này Cổ Phong ba cái linh thú, đều là từ đâu xuất hiện, đây cũng quá yêu nghiệt một chút đi. Mà lúc này, nhiệt độ nước tiếp tục tiêu thăng, 2000 tốc độ, 2100 tốc độ, 2200 tốc độ, 2500 tốc độ, làm nhiệt độ nước đạt tới 2500 tốc độ thời điểm, những cái kia nguyên thần cảnh hải tộc cũng không cách nào chèo chống, nhao nhao bỏ mình. Một chút hải tộc nghĩ muốn liều mạng, xông ra nước biển, như cũng lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, hóa thành cho tàn. Những cái này hải tộc trong mắt vẻ tuyệt vọng, càng đậm, bọn hắn biết, thần đao hải hoàng đã trải qua trông cậy vào không được bên trên. Đế tử đại nhân, còn mời dừng tay đi. Đế tử đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục, vĩnh thế làm nô, còn mời dừng tay a. Tha chúng ta tính mệnh đi. Năm đó tiến đánh Kinh Châu, đều là hải hoàng đại nhân mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, phần đông hải tộc, nhao nhao cầu xin tha thứ. Nhưng đối với những cái này tàn sát vô số Kinh Châu võ giả hải tộc, Cổ Phong sao sẽ bỏ qua. Nguyên thần cảnh hải tộc luyện chế thành tu linh đan, dược hiệu càng mạnh. Ông, giờ phút này, không không thân bên trên khí tức lần nữa bạo. Hắn khí tức, đạt tới hóa thân tiểu viên mãn. Chủ nhân, người đột phá tu vi đến hóa thân cảnh, như thế cái này ba cái bản mệnh linh thú. Hóa thân cảnh bình cảnh bởi vì ngươi liền biến mất, thêm bên trên ba người bọn hắn thể chất đặc thù, có thể trực tiếp đem tu vi cưỡng ép tăng lên, bất quá cái này tăng lên hẳn là sẽ có một cái giới hạn, đạt tới trình độ nhất định sẽ dừng lại. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong gật gật đầu, hôm nay đối với ba thú mà nói, thật là một trận không được tiểu tạo hóa. Rất nhanh, đà điều cùng Lam Lân tu vi, cũng là đột phá, bọn hắn đều là đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh. Lợi hại nhất là Lam Lân, Lam Lân lúc đầu vẻn vẹn hồn thể, nhưng trong cơ thể lưu lại bản mệnh tinh huyết, lần này thừa dịp đột phá tu vi đến hóa thân cảnh, một lần nữa cô động nhục thân. Ta rốt cục lại có nhục thân, Lam Lân kích động đến muốn khóc, như thế đã lâu tuế nguyệt, hắn đều vẻn vẹn hồn thể, bây giờ rốt cục có nhục thân, cái loại cảm giác này, không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Kỳ Lân Thánh Thú, gia hỏa này nguyên lai thực sự là Kỳ Lân Thánh Thú. Hắc Sa Hải Hoàng nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng cực kỳ, trước đó vẻn vẹn hồn thể, hắn còn không xác định Lam Lân rốt cuộc là loại nào linh thú, bây giờ hắn là xác định. Nuôi một cái quỷ dị mộc đầu đà điểu, một con quái thạch đầu, cùng một cái Kỳ Lân Thánh Thú. Hắc Sa Hải Hoàng tâm, đều đã lộn xộn, bên này, nhiệt độ nước như cũ tại tiêu thăng, 2.500 tốc độ, 2.600 tốc độ, 3.000 tốc độ, nhiệt độ nước, rốt cục đạt tới một cái điểm tới hạn, 3.000 tốc độ. 3.000 tốc độ nhiệt độ nước phía dưới, nước biển ở vào bán dịch bán khí trạng thái, thậm chí một chút hóa thân cảnh hải tộc, đều đã không cách đê năm Ronis Quy nào trèo trống, nhao nhao bỏ mình. Hóa thân cảnh yêu tộc luyện chế thành tu linh đan, dược hiệu cũng là đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Oanh, giờ phút này, không không tu vi, lần nữa tiêu thăng. Cuối cùng, đúng là đạt tới hóa thân đại viên mãn. Bên này, Lam Lân cùng đà điểu khí tức, cũng là đạt tới hóa thân tiểu viên mãn. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Hắc Sa giờ phút này đã trải qua nói không ra lời, hắn dù sao cũng là đệ tứ bộ võ giả, lúc đầu đối với Cổ Phong cái này ba con linh thú còn rất xem thường, nhưng bây giờ nhưng trong lòng thầm than, chỉ sợ tương lai cái này ba con linh thú cũng đem đạt tới đệ tứ bộ. 3.000 tốc độ nhiệt độ nước phía dưới, trong nước biển, tồn sinh sống hải tộc đã trải qua không nhiều. Chúng ta cùng ngươi liều, lần này, trong nước biển, chừng ba cái hải tộc gào thét mà ra. Đây là ba đầu màu vàng kim liêm đao quái ngư, bọn hắn khí tức đều là nửa bước địa âm. Lúc đầu, cái này ba đầu màu vàng kim liêm đao quái ngư tu vi là hóa thân đại viên mãn, nhưng thần đao hải hoàng bị Cổ Phong trọng thương lại bị kinh tích thủy sau khi áp chế, trong lòng của hắn nội ý hiển hiện, chỉ muốn báo thù, chính là nghĩ hết biện pháp đem ba cái hóa thân đại viên mãn thuộc hạ riêng phần mình thiêu đốt mấy ngàn năm thọ nguyên, cưỡng ép tăng lên tới nửa bước địa âm, vì đó là có thể tại lúc mấu chốt tương trợ bản thân. Chẳng qua hiện nay thần đao vẫn chưa xuất hiện, cái này ba đầu màu vàng kim liêm đao quái ngư, tại 3.000 tốc độ nhiệt độ nước dưới, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, lại tiếp tục như thế, bọn hắn cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này ba đầu màu vàng kim liêm đao quái ngư từ trong nước biển xông ra, thậm chí vọt thẳng phá ngọn lửa kia trận pháp, mặc dù trên người có chút thụ thương, nhưng rốt cục thành công xông ra đi ra. Bọn hắn không có nửa phần do dự, trực tiếp riêng phần mình hướng về một phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn biết, hôm nay nếu như liều mạng hẳn phải chết không nghi ngờ, trận pháp này khả năng còn có điểm yếu, biện pháp duy nhất chính là chạy đi. Không không, các ngươi khả năng ứng đối. Cổ Phong nhạt nói mở miệng, chủ nhân, nhìn không không, không không một tiếng, trong nháy mắt quanh thân hỏa diễm gào thét mà ra. Lúc này, cái kia vô biên hỏa diễm ở tại quanh thân bên ngoài, ngưng tụ thành một người hỏa diễm cự trường, hắn trực tiếp chính là hướng phía trong đó một đầu màu vàng kim liêm đao quái ngư phóng đi. Bản đà điều đại nhân cũng không thể bị súng danh tiếng. Đà điều tích nói thầm một câu, cũng là hướng phía một đầu màu vàng kim liêm đao quái ngư phóng đi. Hắc hắc, có ý tứ, chủ nhân, nhìn ta Lam Lân. Lam Lân lời nói trực tiếp, cũng là lao ra. Ba thú, riêng phần mình đối với bên trên một cái tu vi nửa bước địa âm màu vàng kim liêm đao quái ngư đại chiến. Cổ Phong, ba cái kia đao ngư tộc võ giả, mặc dù coi như đều là cưỡng ép tăng cao tu vi, nhưng dù sao cũng là nửa bước địa âm, chúng ta muốn đừng xuất thủ tương trợ. Chương 895, không không mạnh mẽ. Kinh Tích Thủy giờ phút này không khỏi mở miệng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, dù sao cái này thực lực sai biệt quá lớn, không không còn dễ nói, mặt khác hai cái, tu vi đều là hóa thân tiểu viên mãn, cùng nửa bước địa âm võ giả so ra. Chủ nhân, ngài và Gai đại nhân đều không cần xuất thủ, ta đi giúp ba người bọn hắn. Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng, hắn biết Cổ Phong để ý cái này ba cái linh thú, bản thân bây giờ chính là biểu hiện thời điểm, chưa đến thời cơ, hắn cũng không thể bại lộ bản thân lòng xấu xa. Cổ Phong không có phản ứng Hắc Sa Hải Hoàng, ngược lại đối với không không ba thú mở miệng, bắt sinh sống, nửa bước địa âm võ giả luyện chế tu linh đan, hiệu quả thế nhưng là vô cùng tốt. Không không ba thú nghe xong, lúc này liền là phấn chấn. Hỏa diễm áp xúc, giờ phút này, không không giống to một tiếng. Lúc này, thân thể bên ngoài, ngọn lửa kia cự trường, chính là trong nháy mắt biến thành trước đó một nửa lớn tiểu. Mà lần này, ngọn lửa kia cự trưởng uy lực, biến thành nguyên bản gấp đôi. Kinh Tích Thủy cùng Hắc Sa Hải Hoàng nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới linh thú này lại còn hội vũ kỹ. Nhìn thấy cảnh này,

Nhưng cái này yêu khí, yêu thu đồng dạng không dám toàn lực thi triển, một phen một khi toàn lực thi triển yêu khí, như vậy huyết mạch chỗ sâu yêu tính, liền hết sức dễ dàng bị tỉnh lại. Đà điểu là một gốc yêu tính 10 phần mãnh liệt linh mục luyện chế mà thành, năm đó đem đà điểu luyện chế ra về sau, đà điểu yêu tính cuồng bạo, Lỗ Mặc thậm chí cân nhắc qua đem chém giết, về sau tại Cổ Phong tương trợ phía dưới, mới đưa cái này yêu tính áp chế lại. Đồng thời, bởi vì áp chế yêu tính, nhiều năm trước tới nay, đà điểu tu hành yêu khí, cũng một mực áp chế ở thể nội, chưa từng có dùng qua. Hôm nay, nó vận dụng, Cổ Phong cũng biết đạo, bạo yêu khí, đà điểu chiến lực mạnh đến mức nào, cho nên hôm nay mới có nắm chắc như vậy. Dám để cho bản đà điểu đại nhân mất mặt, giết. Đà điểu điên cuồng giống to, vô biên yêu khí, tại thân thể bên trên hội tụ, hắn tùy ý một chảo đánh ra. Cái kia vô biên yêu khí, lúc này ngưng tụ ra một người chừng như ngọn núi lớn tiểu yêu khí màu xanh cự chảo. Cái này yêu khí màu xanh cự chảo hướng phía màu vàng kim liêm đao quái ngư chính là hung hăng vỗ tới. Khủng bố như thế yêu khí, màu vàng kim liêm đao quái ngư trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tử vong nguy cơ ở trong lòng hiển hiện. Chương 896, ngũ phẩm yêu khí. Cản, màu vàng kim liêm đao quái ngư dù sao có nửa bước địa âm tu vi, hắn há to miệng rộng, lúc này một mảnh yêu khí cũng là nổ tung đến. Cái này một mảnh yêu khí, lập tức hóa thành một mặt màu vàng kim cự thuẫn, ngăn tại trước mặt. Bành, yêu khí màu xanh cự chảo, trực tiếp chính là đánh ra mà xuống, trong nháy mắt màu vàng kim quang thuẫn sụp đổ ra. Đà điểu yêu khí quả nhiên rất mạnh, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi tự nói. Yêu khí là phân phẩm, bình thường yêu tộc, tu vi đạt tới đệ nhị bộ, liền có thể tu ra yêu khí, nhưng bọn hắn tu ra yêu khí, đều là nhất phẩm yêu khí, uy lực cùng võ giả linh khí không sai biệt nhiều. Mà đệ tam bộ yêu tộc, tu ra yêu khí, có thể đạt tới nhị phẩm. Cái này yêu khí liền phải mạnh hơn phổ thông linh khí, gió êm dịu, lôi, loại này thuộc tính đặc biệt linh khí uy lực không sai biệt nhiều. Lão ngư giờ phút này nói ra, a không không cùng Lam Lân yêu khí, đều là mấy phẩm. Cổ Phong không khỏi hỏi, lão ngư mở miệng, hai người bọn họ, tại yêu khí tạo nghệ bên trên hết sức bình thường, bọn hắn thân bên trên yêu khí đều vẻn vẹn chỉ có nhị phẩm. Cái kia đà điểu đâu? Cổ Phong không khỏi hỏi, ngũ phẩm, lão ngư mở miệng nói ra. Cổ Phong không khỏi nói ra, ngũ phẩm yêu khí, đây là khái niệm gì? Nghe giống như so nhị phẩm yêu khí, mạnh đến mức cũng không phải đặc biệt nhiều. Chủ nhân, người thực sự là, bên cạnh người Hắc Sa Hải Hoàng, đệ tứ bộ võ giả, hắn yêu khí, mới tam phẩm mà thôi. Đơn thuần yêu khí đi lên nói, đà điểu có thể trấn áp Hắc Sa Hải Hoàng. Lão ngư không khỏi mở miệng nói ra, lợi hại như vậy, Cổ Phong hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói yêu khí phân phẩm. Bởi vì linh khí cùng ma tu ra ma khí, đều là không phân cái gì phẩm, mà là lấy lượng thủ thắng, tỉ như hóa thân đại viên mãn võ giả có được linh khí là hóa thân tiểu viên mãn võ giả có được linh khí gấp 10 lần, liền có thể trực tiếp dùng gấp 10 lần linh khí trấn áp đối thủ. Chủ nhân, người có thể hiểu như vậy, võ giả thần thông đồng dạng liền chia làm 3 loại, nhục thân, linh khí, thần hồn, nếu như Hắc Sa Hải Hoàng không sử dụng nhục thân, không dụng thần hồn lực lượng thi triển ý cảnh, vẻn vẹn dùng yêu khí đối chiến đà điểu. Hắn không phải đà điểu đối thủ. Không không mở miệng, lập tức lại là giải thích nói, lấy đà điểu bây giờ thi triển ngũ phẩm yêu khí, chiến lực không ở không không phía dưới, chém giết nửa bước địa âm võ giả, không nói chơi. Lão ngư, ngươi là mấy phẩm yêu khí? Cổ Phong không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Lão ngư mở miệng, ta yêu khí phẩm giai, nguyên bổn đã vượt phẩm cấp độ, nhưng bây giờ tu vi rơi xuống, chỉ còn lại cửu phẩm. Cửu phẩm, Cổ Phong chấn động trong lòng, lão ngư quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Bằng không ngươi cho rằng, ta vì sao thân bên trên khí thế, có thể trấn áp yêu tộc, cũng là bởi vì ta yêu khí phẩm giai cao. Lão ngư mở miệng nói ra, bên này, đà điểu yêu khí bạo phía dưới, màu vàng kim liêm đao quái ngư, hoàn toàn bị đánh bại. Bất quá giờ phút này, đà điểu thể nội yêu tính, có chút áp chế không nổi, hai mắt nó tơ máu bắt đầu hiển hiện. Đà điểu, thổ nạp quyết, Cổ Phong gặp tình hình, lúc này giống to. Đà điểu nghe nói, không chút do dự, lập tức vận chuyển thổ nạp quyết. Cổ Phong sở dĩ dám để cho đà điểu thi triển yêu khí, cũng là bởi vì Cổ Phong đã sớm đem thổ nạp quyết truyền thụ cho hắn, dựa vào thổ nạp quyết, đà điểu có thể đem yêu tính hóa giải. Rất nhanh, đà điểu chính là khôi phục, cái kia yêu khí cự chảo, trực tiếp nắm lấy màu vàng kim liêm đao quái ngư đi vào Cổ Phong trước mặt, đà điểu nhìn về phía Cổ Phong cảm kích mở miệng, đa tạ chủ nhân nhắc nhở. Sau này yêu khí nghĩ thi triển, liền thi triển đi, lấy thổ nạp quyết hoàn toàn có thể hóa giải, người còn có thể càng mạnh. Cổ Phong nhìn về phía đà điểu cười nói, là, chủ nhân, đà điểu lập tức gật gật đầu, cỗ này yêu khí, Hắc Sa Hải Hoàng giờ phút này chấn động trong lòng, hắn nhưng là nhìn ra, vừa rồi đà điểu bạo yêu khí, so với hắn còn mạnh. Cổ Phong lập tức đem đà điểu bắt lấy nửa bước địa âm màu vàng kim liêm đao quái ngư, cũng là ném vào luyện yêu lô bên trong, tiếp tục luyện chế tu linh đan. Bên này đà điểu nhìn về phía còn trong chiến đấu Lam Lân, mở miệng, lão tam, người cũng quá yếu đi. Đám người xem xét, nguyên lai Lam Lân một mực bị đối phương một đầu vẻn vẹn ngày thường một con mắt màu vàng kim liêm đao quái ngư áp chế. Kinh Tích Thủy không khỏi mở miệng, Cổ Phong, người linh thú này tuy là kỳ lân thánh thú nhất mạch, nhưng vừa rồi cô động nhục thân, thực lực còn vung không ra nhiều ít, chỉ sợ không cách nào chiến thắng đối thủ này. Nhìn ta, Cổ Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía Lam Lân mở miệng, Lam Lân, hôm nay không người giúp ngươi, chết sống có số, không không cùng đà điểu đều thông qua khảo nghiệm, chỉ còn lại ngươi. Kinh Tích Thủy nghe xong, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, cái này Cổ Phong cũng quá làm loạn. Chủ nhân, người yên tâm, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Lam Lân sắc mặt không biến, tại bầu trời bay múa ở giữa, thân tiếp nước hơi tràn ngập. Không không đơn thuần tâm trí nhất cạn, đà điểu cao ngạo tâm trí hơi mạnh hơn một chút, nhưng Lam Lân tâm trí, tại ba thú bên trong, thế nhưng là tối cường. Hắn biết lấy mình bây giờ tu vi, phải hoàn toàn liều thực lực, còn không đánh lại đối diện cái này nửa bước địa âm màu vàng kim liêm đao quái ngư, hắn tại loại cơ hội. Ha ha, kỳ lân thánh thú lại như thế nào, hôm nay cũng muốn thua tại trong tay của ta. Cái kia độc nhãn màu vàng kim liêm đao quái ngư nghe nói Cổ Phong lời nói, trong mắt càng là mang theo trêu đùa tâm ý. Ngay tại lúc này, Lam Lân trong mắt chợt lóe sáng, vừa rồi màu vàng kim liêm đao quái ngư một mực tại liều mạng chém giết, mà theo một mực áp chế Lam Lân, màu vàng kim liêm đao quái ngư cho rằng bản thân tất thắng không thể đê 5KQ5PK nghi ngờ, đã có chút buông lỏng cảnh giác, mà Lam Lân ẩn nhẫn lâu như vậy, chờ đợi chính là giờ khắc này. Thiên phú thần thông, kỳ lân linh ấn, Lam Lân một tiếng quát lớn, lần này, hắn thân thượng thần hồn lực lượng bạo, trong nháy mắt ở tại đỉnh đầu bên trên hóa thành một cái kỳ lân đầu hư ảnh. Cái này kỳ lân đầu gào thét mà ra. Xông ra trong nháy mắt, cái này kỳ lân đầu, hóa thành một chiếc đại ấn. Cái này đại ấn bên trên, mang theo kỳ lân điêu khắc, mang theo khủng bố uy thế. Này ấn độ cực nhanh, vọt thẳng nhập độc nhãn màu vàng kim liêm đao quái ngư đầu bên trong, hung hăng đụng vào hắn nguyên thần bên trên. A, màu vàng kim liêm đao quái ngư một tiếng hét thảm, hắn nguyên thần giờ khắc này, gần như sụp đổ. Lam Lân một chảo đem màu vàng kim liêm đao quái ngư nắm trong tay. Mau tới đến Cổ Phong bên người, mở miệng, chủ nhân. Không sai, Cổ Phong gật đầu, cho tới nay, Cổ Phong để linh thú xuất thủ thời điểm, cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng theo tu vi tăng trưởng, Cổ Phong biết, bản thân linh thú cũng nhất định phải tăng lên, bằng không sau này không cách nào đi theo bản thân cùng một chỗ trưởng thành tiếp. Hôm nay mượn để ba thú đột phá tu vi cơ hội, cũng là khảo nghiệm bọn hắn một phen, kết quả này để Cổ Phong hết sức hài lòng. Không không am hiểu hỏa hệ thần thông, nhục thân cường hoành, chuyên môn phá nhục thân. Đà điểu am hiểu mộc hệ thần thông, yêu khí khủng bố, chuyên khắc linh khí, ma khí, yêu khí. Mà bây giờ cái này Lam Lân am hiểu thủy hệ thần thông, thần hồn thiên phú cường hoành, chuyên khắc hồn phách cùng thần hồn thi triển ý cảnh thần thông. Cái này ba thú, đều có đặc điểm, bây giờ ưu thế nhau nhau hiển lộ, sau này đều đưa là Cổ Phong trợ thủ đắc lực. Chương 897, thần đao xuất quan, ta bây giờ cũng chính là tu vi mạnh hơn một chút, sau này cái này ba con linh thú trưởng thành, Cổ Phong bên người. Căn bản cũng không có ta đất dung thân, ta còn muốn mau mau thoát khỏi Cổ Phong. Hắc Sa Hải Hoàng nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cổ Phong tiếp nhận Lam Lân màu vàng kim liêm đao quái ngư, cũng là ném vào luyện yêu lô. Chờ một lúc, luyện yêu lô trung đan mùi thơm khắp nơi, ba cái nửa bước địa âm yêu tộc luyện chế tu linh đan chính là bay ra. Ba thú không chút do dự, riêng phần mình uống vào một khỏa. Ông, không không thân bên trên khí tức điên cuồng nổ tung đến. Hắn tu vi, đạt tới nửa bước địa âm cảnh, giờ phút này không không mở miệng nói ra, chủ nhân, không không cảm giác bản thân ăn no, sau này lại ăn bao nhiêu tu linh đan, cũng vô dụng. Chính như lão ngư nói, không không cũng đạt đến cực hạn, sau này tu hành, không cách nào như hôm nay mạnh mẽ như vậy tăng lên. Bên này, Lam Lân cùng đà điểu cũng là nhao nhao đột phá, cả hai đều đột phá đến hóa thân đại viên mãn. Chủ nhân, ta cũng đạt đến cực hạn, ta cũng là, Lam Lân cùng đà điểu trước sau mở miệng. Hiển nhiên bọn hắn đều đạt đến cực hạn, tu linh đan đối bọn hắn đã trải qua vô dụng. Hôm nay còn chưa cùng thần đao Hải Hoàng khai chiến, nhưng thu hoạch đã đầy đủ to lớn. Giờ phút này, cái kia sôi trào trong nước biển, hải tộc đã trải qua gần như tử thương hầu như không còn. Đao ngư tộc nhất mạch, cơ hồ diệt tộc. Cũng tại lúc này, một đạo vô cùng to lớn tiếng oanh minh từ trong nước biển truyền ra. Oanh, lần này, toàn bộ nước biển hoàn toàn gầm hét lên, một cột nước trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu. Nhìn lấy cột nước này, Cổ Phong nhạt nói, thần đao, nhìn lấy bản thân tất cả tộc nhân, toàn bộ chết đi, bây giờ chỉ còn lại ngươi cái này duy nhất một người, ngươi sự nhẫn nại, thật đúng là để Cổ Mỗ lau mắt mà nhìn. Cái kia trong cột nước, một tên thân mang áo đen cầm trong tay tử đồng cổ đao nam tử, từ trong đó đi ra. Chính là thần đao Hải Hoàng, Cổ Phong, thần đao Hải Hoàng trong mắt vô biên nội ý trong nháy mắt gào thét, hắn thân bên trên, một thuộc về địa âm cảnh đại viên mãn khí thức, trực tiếp bạo mà ra. Trong hư không, một trận nổ đùng truyền ra, vô biên âm sát chi khí, hóa thành khủng bố khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Giờ khắc này, thần đao Hải Hoàng trong lòng sát ý, đạt đến cực hạn. Đen nhánh ma khí, tại hắn mi tâm chỗ khuếch tán, đem toàn bộ thân thể vần quanh. Ẩn nhịn đến bây giờ, rốt cục, ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, thần đao đột phá. Đột phá phía dưới, hắn rốt cục đạt tới tha thiết ước mơ địa âm đại viên mãn chi cảnh, bây giờ trong mắt hắn, những người trước mắt này cũng không tiếp tục là bản thân trở ngại. Thần đao vậy mà thực lực mạnh tới mức này, Hắc Sa Hải Hoàng ánh mắt biến hóa, toàn bộ trong đầu đều là đi theo anh minh đứng lên. Hắn cùng với thần đao đều là Hải Hoàng, trước đó hắn tu vi sơ nhập địa âm cảnh, thần đao địa âm tiểu viên mãn, mặc dù hắn chiến lực không bằng thần đao, nhưng ở trước mặt còn có mấy phần vốn liếng, nhưng bây giờ hắn có thể cảm giác được, bây giờ thần đao cường đại đã hoàn toàn hồ hắn tưởng tượng. Hắc Sa, người cái phế vật, vậy mà cam nguyện làm người tọa kỵ. Thần đao Hải Hoàng lạnh giọng một câu, Hắc Sa Hải Hoàng sắc mặt tái đi, bất quá khi tức cắn răng mở miệng, hừ, đế tử đại nhân anh minh thần võ, cùng đế tử đại nhân đối đầu, chỉ có đường chết một đầu. Ha ha, thần đao Hải Hoàng cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Kinh Tích Thủy, ta phải gọi ngươi Kinh Hàm Nhi, vẫn là phải bảo ngươi Kinh Tích Thủy đâu. Ngươi biết, có thể là có chút muộn. Kinh Tích Thủy nghe xong, lạnh giọng một câu, không nghĩ tới, ngươi công pháp đặc thù, lúc trước ta bị ngươi mơ mơ màng màng, nhưng hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi thủy âm huyết mạch, chính là ta. Thần đao Hải Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, lúc trước, hắn truy kích Cổ Phong, làm cho đối phương thoát đi, về sau mới biết đạo, Kinh Hàm Nhi vốn chính là Kinh Tích Thủy, cái kia Kinh Châu trong Hoàng Cung đại trận căn bản chính là cái ngụy trang, nhưng hắn biết lúc sau đã muộn, Kinh Tích Thủy đột phá tu vi địa âm tiểu viên mãn, trực tiếp đánh tới, hắn không thể không tránh né mũi nhọn. Cuối cùng, thần đao Hải Hoàng ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, Cổ Phong, rất tốt, hôm nay người ta ân oán, cũng nên làm kết. Trong lòng của hắn hận nhất dĩ nhiên chính là Cổ Phong, nếu như không có Cổ Phong, Kinh Tích Thủy âm huyết mạch chính là hắn đem rất sớm đột phá, Kinh Châu bây giờ cũng đem tại trong tay, hắn đao ngư tộc nhất mạch, sẽ không bị diệt tộc. Xác thực, cũng nên làm kết, Cổ Phong lãnh ngữ, trận chiến ngày hôm nay, chỉ phân sinh tử. Ha ha, Cổ Phong, năm đó người đánh với ta một trận, hôm nay ta liền nhìn xem, người đến cùng thủ đoạn tăng trưởng mấy phần. Thần đao Hải Hoàng mở miệng, trong tay tử đồng cổ đao bên trên, trong nháy mắt ma khí gào thét, một người hư ảo dị thú ma ảnh, tại thân đao hiển hiện. Ha ha, không có ý tứ, ta cũng không thích đơn đấu. Tán, lời nói ở giữa, Cổ Phong nhạt nói. Lúc này, Hắc Sa Hải Hoàng cùng Kinh Tích Thủy, riêng phần mình tản mát một chỗ. Cổ Phong, Hắc Sa Hải Hoàng, Kinh Tích Thủy, thành hình tam giác, đem thần đao Hải Hoàng vây quanh ở trong đó. Cổ Phong bên cạnh, Hải Nhi phân thân, Không Không, Đà Điểu, Lam Lân, vần quanh. Không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua, năm đó cái kia vẻn vẹn nguyên thần cảnh cũng nên đánh với ta một trận Cửu Châu đế tử, vậy mà biến thành nhát gan bọn chuột nhát. Thần đao Hải Hoàng gặp tình hình, cười lạnh một câu. Ha ha, cùng ngươi, có thể không cần đến được quân tử chi đạo. Cổ Phong nghe xong, lạnh giọng một câu. Rất đáng tiếc, hôm nay, cho dù ba người các ngươi liên thủ, hôm nay cũng đồng đều khó thoát khỏi cái chết. Thần đao Hải Hoàng mở miệng, lập tức một trường bỗng nhiên đánh ra, ma khí, tán. Lời nói ở giữa, thần đao Hải Hoàng quanh thân ma khí trực tiếp bạo mà ra, cái kia vô biên ma khí, trong nháy mắt hóa thành ba cái to lớn ma khí thú chảo, hướng phía Cổ Phong, Kinh Tích Thủy, Hắc Sa Hải Hoàng riêng phần mình một trường hung hăng vỗ tới. Một kích này, khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù lấy Kinh Tích Thủy cùng Hắc Sa chiến lực, nghĩ ngăn cản cũng là rất khó. Hắc Sa Hải Hoàng cùng Kinh Tích Thủy mới vừa muốn động thủ, Cổ Phong lại là lúc này mở miệng, để cho ta tới, hỏa diễm đại trận, mở. Cổ Phong mở miệng phía dưới, trực tiếp vung tay lên. 16 tòa thiêu đốt biển trong đảo, trong đó ba cái hải đảo bên trên hỏa diễm đại trận trong nháy mắt oanh minh, ba cái hải đảo trong nháy mắt vỡ ra, dưới mặt đất hỏa linh mạch bị điên cuồng dẫn động. Hỏa diễm chi hổ, hóa, Cổ Phong mở miệng, cái này ba tòa hỏa diễm hải đảo sụp đổ phía dưới, trực tiếp ngưng tụ ra ba đầu hỏa diễm cự hổ, riêng phần mình xông ra. Bành bành bành, hỏa diễm cự hổ gào thét xông ra, thần đao Hải Hoàng lấy ma khí biến ảo ba cái to lớn thú chảo, trong nháy mắt sụp đổ ra. Mặc dù Cổ Phong tự thân tu vi còn chưa đủ, nhưng bây giờ át chủ bài phần đông, hôm nay liền trước lợi dụng ngọn lửa này trận pháp, hỏa diễm trận pháp bản thân không mạnh, nhưng mạnh tại câu thông dưới mặt đất hỏa linh mạch, có thể bạo uy lực cực kỳ khủng bố. Hắc Sa Hải Hoàng cùng Kinh Tích Thủy, trong lòng đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà có thể đem hỏa diễm đại trận vận dụng tới mức này. Lấy hỏa diễm đại trận, trực tiếp cùng địa âm đại viên mãn thần đao chống lại. Hỏa diễm đại trận, hóa hóa, hóa, Cổ Phong mở miệng, lúc này lại là vung tay lên. Chương 898, ý cảnh khắc tinh, Cổ Phong mở miệng phía dưới, còn thừa 13 tòa hỏa diễm biển trong đảo, 4 tòa trong nháy mắt sụp đổ, biến thành 4 chuôi hỏa diễm cự kiếm, hướng thẳng đến thần đao hải hoàng giết đi qua. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta, thần đao hải hoàng gặp tình hình, trong tay tử đồng cổ đao liên tục 4 đao chẻ ra. Bành bành bành, lúc này 4 đạo ma khí đao cương tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp đem 4 chuôi hỏa diễm cự kiếm đánh nát. Mà cũng tại lúc này, tại Cổ Phong dưới sự khống chế, còn thừa 9 tòa hỏa diễm hải đảo, tại bên trên bầu trời trực tiếp đánh tới một chỗ. Đụng vào một chỗ, cái này còn thừa 9 cái hải đảo lại đều không có sụp đổ, mà là quỷ dị mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một tòa hỏa diễm cự sơn. Hỏa diễm chi sơn, rơi, Cổ Phong mở miệng, ngọn lửa kia chi sơn, trực tiếp chính là rơi xuống. Ha ha, ngươi còn con này núi nhỏ, cũng muốn chân áp ta thần đao. Hôm nay ta liền muốn ngươi biết, tại bên trong đại dương này, người đó mới thật sự là bá chủ, thủy chi ý cảnh, hóa. Lập tức, thần đao hải hoàng lúc này mở miệng, thủy chi ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát. Lúc này, nước biển bốc lên mà lên, hướng phía bên trên bầu trời cực tốc tụ đến, cái kia vô biên nước biển toàn bộ hội tụ đến thần đao hải hoàng phải trong lòng bàn tay. Rất nhanh, kỳ hữu trưởng bên ngoài, chính là ngưng tụ ra một người 10 trượng dài nước biển cự trưởng. Cái kia nước biển cự trưởng bỗng nhiên khẽ trống. Lúc này trực tiếp đem ngọn lửa kia chi sơn sinh sinh tiếp được. Một trường tiếp một tòa núi lớn, việc này quá mức rung động, bất quá phát sinh ở thần đao hải hoàng thân bên trên, lại là không thể bình thường hơn. Phốc phốc, thần đao hải hoàng bàn tay bên trên nước biển, cùng hỏa diễm chi sơn phát hỏa diễm điên cuồng xung kích lẫn nhau đứng lên, trong lúc nhất thời trình độ bốc hơi, vô biên xương khói màu trắng bay lên. Lần này, hỏa diễm chi sơn hoàn toàn mất đi tác dụng. Thần đao hải hoàng hoàn toàn chiếm thượng phong. Cười lạnh một câu, Cổ Phong, hôm nay ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Lúc này, cái kia nước biển cự trưởng bên trên, hơi nước bộc phát, trong nháy mắt hỏa diễm cự sơn liền muốn sụp đổ. Hắc Sa, Cổ Phong mở miệng, trọng chi ý cảnh, trọng lực 5 vạn lần. Hắc Sa Hải Hoàng ý cảnh trực tiếp thi triển ra, trong nháy mắt đem ngọn lửa kia cự sơn bao phủ. Bành, lần này, núi này trở nên trước đó chưa từng có trở nên nặng nề, cái kia nước biển cự trưởng trong nháy mắt sụp đổ. Thần đao hải hoàng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, mà còn không chờ hắn mở miệng, bên này Kinh Tích Thủy xuất thủ, trong tay một thanh trường kiếm hiển hiện, bỗng nhiên nhất kiếm vung ra, giết. Một kiếm này phía dưới, vô số sát lục khí tức gào thét mà ra, cái này vô biên sát lục khí tức, cô động vì vô số sát lục chi kiếm, cái này vô số sát lục chi kiếm, cùng một chỗ hướng phía Hắc Sa Hải Hoàng trùng sát mà đến. Trọng chi ý cảnh, sát lục khí tức, ha ha, các ngươi coi là lấy các ngươi chút tu vi ấy, có thể ngăn cản bản tôn sao? A, à, thần đao hải hoàng góc miệng cười lạnh hiển hiện, trong nháy mắt, vô biên nước biển từ trong biển rộng bay lên, cái này vô biên nước biển ngưng tụ thành từng mặt tấm chắn, cái này vô số biển thủy thuẫn bài lẫn nhau hội tụ, biến thành một cái hình cầu vòng bảo hộ. Bành bành bành, Kinh Tích Thủy sát lục khí tức biến ảo rất nhiều sát lục chi kiếm đánh vào hình cầu vòng bảo hộ bên trên, nhao nhao sụp đổ ra. Bây giờ thần đao hải hoàng so Kinh Tích Thủy cao một cái tiểu cảnh giới, cái này thủy chi ý cảnh uy lực, ở đây Cổ Phong 3 người ý cảnh, không người có thể địch. Cho dù là Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, bởi vì Cổ Phong thực lực bây giờ quá thấp, không cách nào bộc phát toàn bộ uy lực, không cách nào hạn chế thần đao hải hoàng thủy chi ý cảnh. Cổ Phong, các người bây giờ tại bản tôn trước mặt, bất quá sâu kiến, bản tôn ý cảnh, không người có thể địch, phá cho ta. Thần đao hải hoàng cười lạnh một tiếng, vô biên nước biển lại là điên cuồng dâng lên, đúng là tại thân thể bên ngoài cực tốc ngưng tụ, trong hô hấp, thần đao hải hoàng thân thể bên ngoài, chính là ngưng tụ ra một người nước biển cự nhân. Nước biển cự nhân đưa tay chính là một quyền. Oanh, hỏa diễm cự sơn một trận oanh minh, hắn bên trên vết rạn trong nháy mắt cực tốc khuếch tán. Người ý cảnh không người có thể địch, Lam Lân, phá cho ta hắn. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng, chủ nhân, nhìn ta. Lam Lân mở miệng, một mảnh lam quang trực tiếp chính là từ mi tâm bay ra. Cái này một mảnh lam quang, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng vào nước biển cự nhân bên trên. Phá ta ý cảnh, người coi thật, cái này sao có thể. Thần đao hải hoàng nghe nói, chính là cười lạnh thời điểm, lại phát hiện thân thể bên ngoài vừa mới ngưng tụ nước biển cự nhân, vậy mà trong nháy mắt run rẩy lên. Bành, sau một khắc, nước biển cự nhân trực tiếp sụp đổ. Thủy chi ý cảnh, bị phá. Chuyện này làm sao có thể? Thần Đao Hải Hoàng sắc mặt kịch biến, hắn tu vi nhưng có địa âm đại viên mãn, cái này phá vỡ ý hắn cảnh dị thú, có thể vẻn vẹn chỉ có hóa thân đại viên mãn a. Rơi, Cổ Phong giờ phút này, lại là không có buông tha mảy may cơ hội, lúc này bấm tay một chút. Cái kia còn chưa hoàn toàn sụp đổ hỏa diễm cự sơn, hung hăng nện xuống. Hỏa diễm cự sơn, khí thế hung mãnh, lại có Hắc Sa Hải Hoàng trọng chi ý cảnh gia trì, vô cùng nặng trĩu. Lần này, Thần Đao Hải Hoàng còn chưa lấy lại tinh thần, trực tiếp bị ngọn lửa này cự sơn nhập vào trong nước biển. Ngọn lửa kia cự sơn cũng đi theo cùng một chỗ xông vào nước biển bên trong. Bảo, Cổ Phong mở miệng, lúc này, tiến vào trong nước biển hỏa diễm cự sơn, trực tiếp vỡ ra. Một vô cùng năng lượng kinh khủng gợn sóng, lúc này chấn động thiên địa, vô biên sóng nước chấn động đến phóng lên tận trời. Bản tôn không tin, thủy chi ý cảnh, chín đầu yêu mãng. Giờ phút này, Thần Đao Hải Hoàng lần nữa từ trong nước biển xông ra, áo quần rách dưới, góc miệng lộ ra một vẻ vết máu, xông ra đồng thời, hắn đem thủy chi ý cảnh thi triển đến cực hạn, sau người vô biên nước biển ngưng tụ ra một đầu chín đầu cự mãng. Đây là Thần Đao Hải Hoàng ý cảnh thi triển phía dưới tối cường thần thông, đối đi BC Nam Hia phương linh thú phá hắn một lần ý cảnh, hắn có thể nhịn, nhưng hắn không tin, bản thân bây giờ ý cảnh như vậy mạnh, đối phương còn có thể phá. Cổ Phong gặp tình hình, nhạt nói mở miệng, Lam Lân, diệt cái kia cửu đầu quái. Chủ nhân, nhìn tốt a, ta sao sao sao sao bạo cúc. Lam Lân mi tâm Lam Quang lần nữa bay ra, lần này, cái kia Lam Quang hóa thành một cây Lam Quang mũi tên, cái kia Lam Quang mũi tên gào thét mà ra. Bành, chín đầu cự mãng một cái đầu lâu, trực tiếp bị xỏ xuyên, lúc này cái kia một cái đầu lâu, trực tiếp sụp đổ ra. Bành bành bành, Lam Lân lại là số đạo Lam Quang mũi tên bay ra, riêng phần mình xuyên qua một khỏa chín đầu cự mãng đầu. Oanh, Lam Quang tại chín đầu cự mãng thân thể bên trên khuếch tán, lúc này toàn bộ chín đầu cự mãng triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh nước biển chiếu nghiêng xuống. Ý cảnh này tối cường thần thông, nhưng vẫn bị Lam Lân nhẹ nhõm bài trừ. Cái này, Thần Đao Hải Hoàng sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, bản thân vô địch ý cảnh, lại bị một chỉ bất quá hóa thân đại viên mãn linh thú, nhẹ nhõm phá vỡ. Thần Đao, người ý cảnh này giống như không trong tưởng tượng của ngươi như vậy mạnh a. Cổ Phong bình thản mở miệng, hôm nay đối chiến Thần Đao, hắn nhưng là phải hoàn toàn phá hủy đối phương lòng tin, sau đó có khác con mắt. Ta nghĩ ra rồi, không nghĩ tới, người cái này Thủy Kỳ Lân, là Kỳ Lân nhất mạch hoàng tộc. Ngươi vì sao lại có này loại cơ duyên? Chương 899, đà điều xuất thủ. Giờ khắc này, Thần Đao Hải Hoàng chấn động trong lòng, thân là hải tộc, hắn biết, đã từng hải tộc bên trong, đi ra Kỳ Lân Thánh Thú, cái này Kỳ Lân Thánh Thú, Thần Đao dĩ vãng tự nhiên chưa thấy qua, hôm nay Lam Lân vừa mới xuất thủ, hắn một thoáng còn không dám xác định. Nhưng bây giờ, hắn lại là có thể xác định, đối phương chẳng những là Kỳ Lân Thánh Thú, hay là Kỳ Lân Thánh Thú nhất mạch trung hoàng tộc. Bởi vì nghe đồn, Kỳ Lân Thánh Thú hoàng tộc tự mang một loại thiên phú nghịch thiên, đó chính là phá nhân ý cảnh. Lam Lân giờ phút này, trong mắt mang theo bá đạo chi khí mở miệng, thân là đao ngư tộc võ giả, ngươi tu luyện tới hiện tại, đúng là không dễ, bản thánh cũng không muốn ngươi xấu tu vi, ta gia chủ người, chính là thiên mệnh chi tử, bây giờ ngươi ngoan ngoãn thần phục, chủ nhân có lẽ sẽ còn lưu cho ngươi một con đường sống, ngươi nếu là còn muốn chống cự, vậy liền đừng trách bản thánh không niệm cùng là hải tộc chi tình. Ta dựa vào, lão tam con hàng này rất có thể làm cao tượng đi. Một bên đà điểu nhìn thấy cảnh này, nói khẽ với không không đạo. Lão tam có tiến bộ, không không đại ca rất vui mừng a. Không không cũng là nhỏ giọng mở miệng, đà điểu ở một bên nghe nói không không lời nói, một mặt sụp đổ. Cổ Phong nghe được Lam Lân những lời này, trong lòng cũng là thầm nói, Lam Lân vì ba thú trung tâm trí cao nhất, hắn lời này bắt đầu phách lối, nhưng hôm nay chính là nghĩ tại khí thế bên trên áp chế Thần Đao. Ha ha, nói ngươi là thánh thú, ngươi liền cuồng bên trên, lấy ngươi chút tu vi ấy, chữ ý cảnh, ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Hôm nay ta giết Cổ Phong về sau, liền đưa ngươi trấn áp xem như ta bản mệnh linh sủng, nhìn ngươi còn như thế nào kêu gào. Thần Đao Hải Hoàng nghe xong, lúc này cười lạnh, lời nói ở giữa, ngập trời ma khí trực tiếp từ thân bên trên bay lên. Cái này vô biên ma khí, trong nháy mắt ở sau lưng hắn, cực ngưng tụ, bất quá trong hô hấp, đúng là hóa thành một mực vô cùng to lớn ma khí hắc sao. Cổ Phong, ngươi linh thú này, còn có thể đỡ nổi sao? Giết, lời nói ở giữa, Thần Đao Hải Hoàng vung tay lên. Lúc này cái kia ma khí hắc sao hướng thẳng đến Lam Lân đánh tới. Bây giờ Thần Đao kế hoạch đã trải qua cải biến, hắn mục tiêu thứ một cái biến thành Lam Lân, chỉ cần đem Lam Lân bắt lấy chân áp, bản thân liền có thể tùy ý thi triển ý cảnh. Sát lục hủy thiên kiếm, Kinh Tích Thủy gặp tình hình, kiếm trong tay, bay thẳng ra. Nàng kiếm này, tên là hủy thiên kiếm, vì một kiện thiên giai hạ phẩm binh khí. Hôm nay, nàng xem ra thần đao cường hoành, biết không có thể kéo dài nữa, lần này, nàng trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Hủy thiên kiếm bay lên trời, đồng thời Kinh Tích Thủy hai tay bỗng nhiên một nắm, vô biên sát lục khí tức điên cuồng xung kích ra. Cái này vô biên sát lục khí tức, tại bên trên bầu trời cái kia hủy thiên kiếm bên ngoài ngưng tụ thành một chuôi có 9 đạo lưỡi kiếm sát lục cự kiếm, hắn mang theo vô cùng khí thế trực tiếp bổ về phía thần đao Hải Hoàng. Hắc Sa trùng thiên toản, Hắc Sa Hải Hoàng một tiếng quát chói tai, lúc này, một đạo hắc ảnh từ hắn trong thân thể bay ra. Hắc Sa Hải Hoàng cũng biết đạo, bây giờ thực lực mình kém xa thần đao, bản thân hôm nay nhất định phải làm một ít chuyện xác hiện bản thân giá trị, như thế cùng một mực kéo dài, không bằng trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất. Cái kia bay ra bóng đen chính là Hắc Sa Hải Hoàng tu luyện ra phân thân, cái này phân thân trong nháy mắt hóa thành Hắc Sa bản thể, lập tức cực xoay tròn mà lên, nếu là hóa thành một cái cự đại màu đen mũi khoan đồng dạng, vọt thẳng hướng thần đao Hải Hoàng. Các ngươi không phải bản tôn đối thủ, ma khí hắc giao, phá cho ta. Thần đao Hải Hoàng trong tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên một chút. Lúc này, cái kia ma khí hắc giao hai cái thú chảo, riêng phần mình bỗng nhiên duỗi dài, đồng thời trong nháy mắt cự đại hóa. Cái kia 10 trượng dài hắc giao một cặp móng, riêng phần mình biến hóa giống như núi nhỏ lớn tiểu, một chảo chụp về phía sát lục hủy thiên kiếm, một chảo chụp về phía hắc sa trùng thiên toản. Oanh, trong nháy mắt, sát lục hủy thiên kiếm dẫn đầu sụp đổ, bất quá đồng thời, hắc giao cái kia một cái thú chảo cũng là sụp đổ ra. Phốc, Kinh Tích Thủy góc miệng, lúc này máu tươi chảy xuôi mà ra, sắc mặt nàng trực tiếp chính là tái đi. Oanh, bên này Hắc Sa Hải Hoàng phân thân, mặc dù đụng nát cái kia một cái thú chảo, nhưng này thú chảo vỡ nát dư uy, cũng là đem Hắc Sa Hải Hoàng phân thân đánh bay ra ngoài. Phốc, Hắc Sa Hải Hoàng đồng dạng máu tươi phun ra, thi triển một kích toàn lực, Kinh Tích Thủy cùng Hắc Sa Hải Hoàng tiêu hao đều là không được tiểu. Nhưng mà, Ma Tu vốn là so cùng giai võ giả chiến lực muốn mạnh, thần đao Hải Hoàng cao hơn nữa hai người riêng phần mình một cái tiểu cảnh, tại thực lực bên trên đã trải qua nghiền ép hai người. Hắc Sa Hải Hoàng bất động, mà Kinh Tích Thủy lại là cắn răng, chuẩn bị lần nữa giết ra. Cổ Phong nhạt nói, Tích Thủy tỷ, tiếp đó, giao cho ta đi. Cổ Phong, chịu chết đi. Giết, thần đao Hải Hoàng mở miệng, cái kia ma khí hắc giao sụp đổ hai cái thú chảo, khí tức yếu bớt mấy phần, nhưng khí thế như cũ cực kỳ kinh khủng. Trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong oanh sát mà đến. Lam Lân biết, lúc này, bản thân hẳn là lui ra phía sau, hắn trực tiếp chính là trở lại Cổ Phong bên cạnh. Đa Điều, đi thôi. Cổ Phong bình thản một câu, bản Đa Điều đại nhân, muốn uy. Đa Điều lập tức, bay thẳng ra, nhìn lấy vọt tới ma khí giao long, nó không sợ chút nào, lập tức, hắn hai cánh mãnh liệt triển khai. Lần này, hắn hai cánh phía dưới, mấy trăm môn tụ linh pháo chính là nổi lên. Bất quá hóa thân đại viên mãn linh thú, cũng muốn làm ta ma khí hắc giao. Đây là, thần đao Hải Hoàng trong mắt tràn đầy ý trào phúng, bất quá bỗng nhiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đa Điều thân bên trên, một vô cùng cường hoành yêu khí, trong nháy mắt bạo mà ra. Cái này yêu khí, ngũ phẩm, thần đao Hải Hoàng trong lòng hoảng sợ, bản thân yêu khí, mới vẻn vẹn tam phẩm mà thôi, đối phương yêu khí phẩm giai, vậy mà đạt tới ngũ phẩm. Ngũ phẩm yêu khí, cái này phẩm giai đã trải qua cực kỳ dọa người, bản thân ma khí uy lực đều không có hắn mạnh. Ầm ầm, giờ phút này, Đa Điều hai cánh phía dưới, cái kia vô số tụ linh pháo bên trong yêu khí ngưng tụ đến cực hạn, toàn bộ oanh kích mà ra. Bành bành bành, từng đạo yêu khí cột sáng đánh vào cái kia ma khí hắc giao bên trên, cái kia ma khí hắc giao bên trên ma khí hoàn toàn DB87X8QX bị Đa Điều ngũ phẩm yêu khí áp chế, không ngừng sụp đổ ra. Khói lửa tán đi, bất quá trong hô hấp, cái kia ma khí hắc giao đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư không. Người yêu khí phẩm giai vậy mà như thế độ cao. Thần đao Hải Hoàng giờ phút này trong lòng càng thêm chấn động. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong linh thú một cái so một cái lợi hại, cái này Đa Điều thân bên trên yêu khí phẩm giai độ cao, chỉ sợ có thể so với trong truyền thuyết thiên dương cảnh đại yêu. Đa Điều lúc này cao giọng mở miệng, bản Đa Điều đại nhân nói cho ngươi, hiện tại dập đầu hướng ta gia chủ người nhận lầm, ta gia chủ người còn có thể thả ngươi một cái mạng chó, bằng không hôm nay bản Đa Điều đại nhân, liền phế ngươi cái này tôm cá nhãi nhép. Phong tâm trí Lam Lân càng sâu, nhưng bàn về làm cao tượng, Đa Điều nhưng từ chưa phục qua ai. Ha ha, tiểu Đa Điều, người tu vi quá nhỏ bé, cho dù yêu khí phẩm giai cao, lại như thế nào, bản tôn thể nội yêu khí cùng ma khí tổng cộng, là ngươi vạn lần, ta xem ngươi đánh như thế nào. Thần đao Hải Hoàng cười lạnh một tiếng, lúc này, tay trái bên trên vô biên yêu khí hội tụ, tay phải bên trên vô biên ma khí hội tụ mà lên. Yêu ma quyền, giết, lời nói ở giữa, thần đao hải hoàng song quyền trực tiếp oanh ra.